Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Phá vây. Không ngừng ngắt lấy pháp quyết, Phong giật hai tay đầy đủ biến đổi vài vạn lần. Này lớp cấm chế đầy đủ sử dụng mấy vạn loại bất đồng cấm pháp tổ hợp mà thành. Từng đạo cấm pháp bị Phong giật chóc ra tiêu tan, đang một tòa diệt linh trận xuất hiện ở Phong giật trước mặt thời điểm đã qua dòng giã 3 ngày, nhưng thấy cấm chế này là cường đại cỡ nào. Diệt linh trận cũng không phải là hủy diệt cướp giật người mà tồn tại, mà là vì hủy diệt trận pháp món đồ bên trong, cái này cũng là Phong giật vừa bắt đầu vẻ mặt ngưng trọng đồng ý một trong. Muốn có được lệnh bài cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trước cấm chế cùng cái này diệt linh trận là cùng một nhịp thở, chỉ cần vừa động thủ phá giải cấm chế, như vậy ở phá giải sau khi, nhất định phải ở 30 hơi thở bên trong, đem diệt linh trận cho phá, bằng không cố gắng trước đó đem lùi tàn theo lửa. Phong giật cũng không có tùy tiện động thủ, hít sâu một hơi, thở bình thường kích động tâm, lúc này mới cẩn thận kiểm tra trận pháp. Khi xác định quả thật là diệt linh trận thời điểm, đã qua 15 hơi thở thời gian. Phong giật lập tức động thủ, từ trước phá giải loại nhỏ trận pháp cái kia đạt được đến một ít vật liệu lập tức luyện chế ra một cây chân khí. Phong giật tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi một cái hô hấp đều sẽ hướng về trận kỳ mặt trên đánh ra mấy chục đạo cấm pháp. Đang lại qua 14 hơi thở, phong giật rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này trận kỳ mặt trên có tới bị phong giật giao đấu hơn trăm đạo cấm pháp. Đến lúc cuối cùng một hơi đến, phong giật trực tiếp đem trận kỳ ném vào diệt linh trận mặt trên, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng xuất hiện, hướng về bốn phía rất xa trôi đi. Phong giật lúc này tâm đã xách con mắt lên, dù sao đây là trong lúc vội vàng làm ra trận kỳ, có thể thành công hay không, liền xem vận may của chính mình như thế nào. Cũng may trong tưởng tượng sự tình không có phát sinh, diệt linh trận bị phong giật cho giải trừ, phong giật thở ra một hơi thật dài coi như là đem nhấc theo tâm bỏ vào trong bụng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản biến mất diệt linh trận đột nhiên phát sinh một đạo chói mắt ánh lửa, một cổ hủy diệt vạn vật khí tức trong nháy mắt bao phủ phong giật nội tâm, phong giật trong lòng hoảng hốt, lập tức đưa tay đem lệnh bài bắt lại đi ra, đồng thời dưới chân thật nhanh di động. Đùng, một đạo trầm muộn nổ vang, gửi lệnh bài cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn, một luồng sóng khí đem phong giật đẩy đến thân thể lay động một cái, nhưng thấy cái này diệt linh trận uy lực nổ tung có cỡ nào to lớn. Phong giật đưa tay vỗ vỗ ngực lẩm bẩm nói, cũng may, này nếu như chậm hơn một bước, đừng nói là lệnh bài rồi, e sợ ngay cả mình đều phải bị thương rồi. Bất quá! Phong giật mới vừa xuyên, đeo, thở ra một hơi bên tai liền truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Sư huynh các ngươi xem, là tên tiểu tử kia, hắn nên được tới rồi đồ vật trong này. Không được. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không nói hai lời, bay thẳng đến xa xa đi vội vã, không nghi ngờ chút nào, mấy cái tu sĩ đích thì là thất tinh phái người, đương nhiên, phong giật không biết. Căn bản không dừng thất tinh phái người, còn có lang gia hiên người. Tiểu tử đừng trốn. Lập tức, sau lưng mấy người cũng đều dồn dập lấy ra phi kiếm, điên cuồng đuổi theo. Một đường bay nhanh, phong giật tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt chính là mấy trăm trượng, nên phải đến lệnh bài một khắc đó phong giật liền biết trận pháp các phía ngoài vòng bảo hộ sẽ biến mất, chỉ có điều không nghĩ tới thời gian dài như vậy. An Văn Hảo lại còn mang người thủ tại chỗ này. Tiểu tử, giao ra đồ vật để cho ngươi một tên. Phong giật phía sau truyền đến một người tiếng giống giận dữ, nhưng là phong giật không thèm để ý, giao ra. Thật muốn giao ra rồi, mình chính là cái đại bổng chùy. Không thể không nói, phong giật tốc độ rất nhanh, chuông trà thời gian, liền đem sau lưng mấy người cho lắc tại ngàn trượng ở ngoài. Ngay khi phong giật chỉ lát nữa là phải chạy trốn thời điểm khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, theo thân thể bỗng nhiên liền ngừng lại. Mẹ ngươi, lão tử không phải là được một điểm đồ vật mà, còn trước sau chặn đường mà. Phong giật thấp giọng mắng. Rất nhanh, phía sau mấy người liền đuổi theo, một người trong đó cười mắng. tiểu tử còn chạy trốn nơi đâu. Theo rồi hướng xa xa hô. Đa tạ mấy vị sư huynh chặn đường, lần này sau khi chuyện thành công, vật phẩm chúng ta chia đôi. Nguyên Lai Phong giật sở dĩ dừng lại, là bởi vì chính mình phía trước bị một người ngăn chặn, mà bên trái cùng bên phải đồng dạng bị người chặn đường, còn ba người này, nhưng là Lang Gia Hiên Tam Thiên Tử. Ngươi đúng là chạy a. Người kia lần thứ hai cười nói. Làm sao không chạy? Nhưng vào lúc này, Phong Giật lập tức lấy ra Hỗn Độn Truy, Hỗn Độn Truy gặp gió liền dài, trong nháy mắt liền trở nên đủ vài trượng khoảng cách, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt liền giảm xuống rất nhiều, một cổ cường đại sát khí đầy giấy phạm vi mười mấy trượng. Chết đi cho ta. Phong Giật giận quát một tiếng, trực tiếp đem Hỗn Độn Truy bắn về phía ngay phía trước Tam Thiên một trong Chu Vân Thiên, đồng thời dưới chân vận lực, giơ tay chính là một trưởng, đột nhiên cùng Hỗn Độn Truy đồng thời rơi về phía Chu Vân Thiên. Đừng xem nói đến hơi dài, kỳ thực chỉ là một hô hấp mà thôi. Phong Giật biết, nếu như chính mình thật sự bị đối phương vây kín, e sợ chắc chắn phải chết. Biện pháp duy nhất chính là liều lĩnh phá tan một phương chặn, mà hắn lựa chọn chính là ngay phía trước. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Phong Giật ở vây kín dưới, lại đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa bản thân trên người tản mát ra hẳn phải chết khí thế trực tiếp sợ ngây người mọi người, bởi vậy trong nháy mắt bọn họ cách bản chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chu Vân Thiên bên này tuy rằng đề phòng Phong Giật chạy trốn, nhưng là không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là dám to gan làm khó dễ, bởi vì đã sớm chuẩn bị một thanh phi kiếm ở tại dưới sự chỉ huy đương hướng về phía Hỗn Độn Truy. Còn Phong Giật tấn công tới một trưởng kia, Chu Thiên Vân chỉ là khịt mũi nở nụ cười, giơ lên một trưởng liền phong tới. Đang ầm, hai tiếng nổ mạnh không phân trước sau truyền vào mọi người lỗ tai, theo sát lấy một luồng mạnh mẽ sóng khí phả vào mặt. Hai người va chạm sinh ra hiệu quả đầy đủ thể hiện. Trà sát sượt. Chu Vân Thiên một liền lùi lại năm bước, này mới ngừng lại, mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái vô danh tiểu tốt cho chiến thắng, khuất nhục như vậy không phải hắn cái này được công nhận thiên tài có thể chịu được. A, tiểu tử chết đi cho ta. Chu Vân Thiên lời nói vừa ra, một đạo hàn quang chặn ngang chém tới, theo Chu Vân Thiên tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt nhìn mình chằm chằm phần eo một đạo vết máu. Phốc! Một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, trong nháy mắt Chu Thiên Vân liền cảm giác hai mắt của chính mình hiện đầy màu máu, thậm chí cảm giác được linh hồn của chính mình chính đang phiêu ra bản thân bên ngoài cơ thể, hết thảy trước mắt đều đã rơi vào linh hồn đáy mắt. Chỉ thấy Chu Vân Thiên đối diện một vệt bóng đen xuất hiện, đang là vừa rồi đối chiến Phong Giật, mà lúc này Phong Giật khóe môi nhích lên vết máu, bầu ngực vạt áo cũng là đỏ như máu một mảnh, hai mắt càng là để lộ ra một luồng thấy chết không sờn vẻ mặt, chỉ có điều Phong Giật dường như một cơn gió giống như vậy, từ thân thể của chính mình bên cạnh xuyên qua. Bành bạch! Chu Thiên Vân thi thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, rơi vào trên mặt đất. Hắn chí tử cũng không hiểu tại sao chính mình thân là Tam Thiên một trong, lại có thể chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, mọi người đem Phong Giật vây nhốt, đến Phong Giật phản kích chém giết Chu Vân Thiên trước sau chỉ có điều hai hơi thở thời gian mà thôi. Nguyên bản cẩn thận mà Chu Vân Thiên bị chém thành hai nửa ngã trên mặt đất, mà Phong Giật nhưng chạy trốn mất. Lão nhị, nhị sư huynh. Còn dư lại Tam Thiên hai người lập tức phát sinh một tiếng kêu thảm, thân hình lói lên liền đi tới Chu Vân Thiên thi thể bên cạnh, nhìn thấy Chu Vân Thiên hình dạng, hai người tỏ rõ vẻ giận dữ, hai mắt đỏ đậm, không tự chủ được từ trên người của hai người bay lên một luồng khổng lồ sát khí. Không đem ngươi giết dưới trường, ta Triệu Thiên Ý thề không làm người. Tiếng nói rơi xuống đất, Triệu Thiên Ý điên cuồng đuổi hướng về phía Phong Giật, còn Ngô Thiên Hoa thì lại thu hồi Chu Thiên Vân thi thể cùng phi kiếm, tương tự truy sát tới. Xảo Hứa, An Văn Hảo cùng mình ba vị sư huynh đệ cũng đuổi theo, tuy rằng trong lòng kinh hãi Phong Giật thực lực, nhưng phải không đuổi không được a, bởi vì chặn đường Phong Giật kế hoạch là An Văn Hảo mấy người bọn hắn nói ra, thế nhưng mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới là hậu quả như thế. Một đường lao nhanh, Phong Dật sắc mặt trắng bệch, khóe miệng treo máu, thân hình so với lúc trước đến rõ ràng chậm thêm vài phần, nhưng là hắn không thể dừng lại chính là cái chết, bởi vậy sự mạnh mẽ đè xuống thân thể thương thí, tiếp tục chạy trốn. Nếu như hắn chỉ là cùng Chu Vân Thiên đối chiến, tuyệt đối sẽ không bị thương, sở dĩ bị thương, hoàn toàn là bởi vì chính mình đi ngược chiều làm tạo thành. Ở hai người liều mạng một cái, chạm nhau một chưởng sau khi, Phong Dật vững vàng đứng quan trên, nhưng là va chạm sức mạnh vẫn như cũ phải đem thân thể của hắn về phía sau đẩy đi. Mặt sau là địa phương nào, đây chính là chỗ vạn kiếp bất phục, nếu như lui chính mình hẳn phải chết. Liền Phong Dật mạnh mẽ vận công ngăn cản lùi về sau sức mạnh, để cho mình bị nội thương, ấy ra một con máu tươi. Hơn nữa Phong Dật muốn chạy trốn, chỉ có thể chém giết Chu Vân Thiên, vì lẽ đó mạnh mẽ điều động hỗn độn truy đem Chu Vân Thiên chém giết, này mới tạo thành hôm nay thương thế. Tiểu tử, ngày hôm nay không giết ngươi, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Triệu Thiên Ý lúc này khoảng cách Phong Dật chỉ có vài chục trượng, hơn nữa càng ngày càng gần. Sư huynh, ngăn lại hắn, trước tiên đừng giết hắn, ta muốn để sống không được. Muốn chết không được. Theo sát Triệu Thiên Ý sau, Ngô Thiên Hoa cũng là phẫn nộ quát. Được, bới ra hắn ra, quất hắn gân. Phong Dật cau mày, cứ tiếp như thế, không dùng bao lâu thời gian, chính mình chắc chắn bị đối phương ngăn cản, thực sự không được, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia rồi. Huyết đồn. Chỉ cần sử dụng huyết đồn, Phong Dật có 80% nắm có thể tránh được mấy người này truy sát. Nhưng là sử dụng huyết độn là có hậu quả, thực lực đều sẽ giảm xuống ba cái tiểu cảnh giới, không có thời gian mấy tháng, là căn bản là không có cách khôi phục. Phong Dật quay đầu lại nhìn truy sát người của mình một chút, chỉ thấy Triệu Thiên Ý cùng Ngô Thiên Hoa sư huynh để cách mình gần nhất, chỉ có hơn 20 trượng rồi, mà An Văn Hảo bốn người thì lại cách mình có tới 40 mấy trượng. Hừ, nếu muốn giết lão tử, các ngươi còn non lắm. Phong Dật thầm nghĩ đến, đối với mình có thể chạy ra đối phương truy sát, ngoại trừ huyết độn ở ngoài, còn có một trọng yếu phân đoạn, cái kia chính là mình chạy trốn phương hướng chính là lúc trước tiểu mao thử tìm được kia cái mê trận, chỉ cần đi vào mê trận cũng không tin bọn họ mỗi cái đều hiểu đến trận pháp. Chỉ cần bọn họ dám cùng chính mình tiến vào mê trận, chính mình liền có biện pháp giết chết bọn họ. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này Triệu Thiên Ý một tiếng giống to, thân hình đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt liền đuổi tới chỉ có ba trượng khoảng cách, một thanh phi kiếm trôi nổi ở tại đỉnh đầu tỏa ra một luồng bén nhọn sát khí. Trong giây lát phi kiếm bạch quang tỏa sáng ở Triệu Thiên Ý chỉ tay dưới, hướng về Phong Dật đầu chém tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Linh Dược Viên. Huyết Đồn. Ngay khi Triệu Thiên Ý bắn ra phi kiếm đồng thời, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một ngụm tinh huyết xì ra, dựa vào tinh huyết tràn ngập, Phong Dật tốc độ gặp gió liền tăng cường, trong nháy mắt liền đem phi kiếm rơi ở phía sau, mà phi kiếm cũng trực tiếp chém ở không khí. Đáng ghét, tiểu tử đừng trốn. Triệu Thiên Ý tức giận mắng một tiếng, thu rồi phi kiếm, lần thứ hai nhanh hơn tốc độ đuổi theo, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phong Dật nặng như thế tổn thương dưới, lại còn có thể sử dụng tới bảo mệnh tuyệt chiêu. Nhìn chằm chằm thân hình càng ngày càng xa Phong Dật, Triệu Thiên Ý khuôn mặt vẻ giận dữ, tuy rằng không cam lòng, lại chỉ có thể dừng bước, rất nhanh, Ngô Thiên Hoa mấy người cũng từ từ đuổi theo. Sư huynh, yên tâm. Sẽ không tha hắn, chỉ có điều tên tiểu tử này rõ ràng thi triển thủ đoạn bảo mệnh, tốc độ nhanh chóng coi như là ta cũng không cách nào đuổi theo hắn, bất quá yên tâm, người này bị thương nặng, chúng ta tùy tiện một người chỉ cần tìm được hắn đều có thể đem giết dưới trường. Triệu Thiên Ý lạnh như băng nói rằng, lúc này An Văn Hảo một vị sư huyên tiến lên nói rằng, Triệu sư huyên yên tâm, có gì sai khiến. Sư huynh để chúng ta bốn người quyết không chối từ. Hừ, ấy chỉ viêm, nếu như ở trong vòng 2 năm không đem người này chém giết, đợi được đồng phủ mở ra, ngươi biết hậu quả. Triệu Thiên Ý hừ lạnh nói. Ý Trì Viêm cùng An Văn Hảo bốn thân thể người không nhìn được đánh một cái run rẩy. Triệu Thiên Ý trong lời nói ý tứ của khi rõ ràng bất quá, chuyện này là mình bốc lên, nếu như không đem Phong Giật giết chết, đợi sau khi ra ngoài, cũng sẽ chết ở Hoàng Bồ Thần trong tay. Nếu như Hoàng Bồ Thần giết mình bốn người, trưởng môn của mình Phạm Giật Thần tuyệt đối sẽ không phản kháng. Triệu Sư Huyên yên tâm, ta bọn bốn người định đem người này chém giết. Được rồi, kế trước mắt, ta nhất định phải trước phải đến truyền thừa thời gian dài như vậy, nói vậy mấy người các ngươi đều có thu hoạch, còn Phong Giật chuyện tình liền giao cho các ngươi. Triệu Thiên Ý lạnh như băng nói rằng, Triệu Sư Huyên yên tâm, chúng ta định đem dùng hết khả năng tìm tới cái kia chết tiệt Phong Giật. Rất tốt. Ta cùng trời hoa sư đệ tử đi trước rồi, các ngươi hướng về cái phương hướng này truy sát, nhìn có khả năng hay không tìm tới hắn, nếu như tìm tới, lập tức truyền tin cho ta. Triệu Thiên Ý nói xong, ném cho ấy chỉ viêm một khối truyền tin ngọc bội theo hai người hướng về một hướng khác lao đi. Ở Triệu Thiên Ý cùng Ngô Thiên Hoa hai người sau khi rời đi, ấy chỉ viêm tức giận mắng một tiếng. Vô liêm sỉ, coi chính mình là ai. Lại ra lệnh cho chúng ta, sớm muộn cũng có một ngày lão tử phải đem ngươi đạp ở dưới chân. Đại sư huyên, chúng ta làm sao bây giờ? An Văn Hảo khóc lóc mặt hỏi. Hừ, đều là ngươi, này mọi chuyện đều là ngươi gây ra hỏa bưng. Ý Trì Viêm mắng. An Văn Hảo sắc mặt cứng đờ. Ta này không cũng là vì đại sư huyên mà, hơn nữa, cái kia gọi Phong Giật giết mục sư đệ. Mối thù này chúng ta không thể không báo đi. Ý Trì Viêm hơi nhướng mày, không có ở phản bác, liếc mắt nhìn Triệu Thiên Ý cùng Ngô Thiên Hoa phương hướng ly khai nói. Đi, đi với ta nhìn có thể hay không bắt được cái kia Phong Giật, hừ, giết chúng ta thất tinh phái người, sẽ không để cho hắn dễ chịu. Bên ngoài mấy dặm, Phong Giật thân ảnh của lão đạo xuất hiện theo sát lấy một cái ăn hồng tiên huyết phun ra ngoài thân thể mất thăng bằng. Ngã nhào xuống đất trên. Đại khái chuông trà thời gian, Phong Giật lúc này mới đứng lên, lảo đảo hướng về xa xa đi đến, cự ly này cách mê trận còn có mấy dặm xa, không thể ở cách địa phương này chờ chết. Ở trên đường, Phong Giật móc ra mấy viên đan dược nuốt vào, đan dược linh lực trước mặt để thân thể dễ chịu một chút, đầy đủ qua nửa canh giờ, Phong Giật này mới nhìn rõ mê trận. Sư huynh, tên tiểu tử kia ở mặt trước. Nhưng vào lúc này, Phong Giật phía sau truyền đến một đạo tiếng kinh hô, chính là truy tìm tới ấy Trì Viêm cùng An Văn Hảo đám người. Phong Giật trong lòng cả kinh bước nhanh hơn, rốt cuộc trước ở bốn người đuổi trước khi đến tiến nhập mê trong trận. Sư huyên, tên tiểu tử kia biến mất rồi. Không sai, Phong Giật khi tiến vào mê trận sau khi bóng người trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Dường như vọt tới chưa từng xuất hiện giống như vậy, chỉ có cái kia trong không khí lưu lại mùi máu tanh còn biểu thị của hắn đã từng tới nơi này. Trận pháp. Ấy Trì Viêm kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy rằng bọn họ đều là xếp hàng thứ hai thất tinh phái đệ tử, nhưng là chân chính tiếp xúc qua trận pháp người nhưng không có, nhìn thấy Phong Giật biến mất ở trước mặt mình, Ấy Trì Viêm lập tức hiểu được. Hừ, nhưng ác. Tên tiểu tử này vẫn may hắn xong chưa? An Văn Hảo thấp giọng mắng. Nói vậy tên tiểu tử này cũng sẽ không hiểu trận pháp, dù sao hắn chỗ ở tông môn xếp hạng so với chúng ta còn thấp. Ấy Trì Viêm nói rằng. An Văn Hảo gật đầu một cái nói. Sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ấy Trì Viêm trầm tư chốc lát nói. Lão tứ, lão ngũ. Hai người các ngươi đi tìm Triệu Thiên Ý, đem hai người bọn họ nhận tới nơi này, ta cùng Văn Hảo ở đây lấp lấy Phong Giật, không thể để cho hắn ở đây chạy trốn. Vâng, sư huynh. Lập tức, hai người lập tức hướng về trước biệt ly địa phương chạy đi, mà ấy Trì Viêm thì lại cho Triệu Thiên Ý truyền tống tin tức, để hắn lúc trước biệt ly địa phương chờ, mình đã phái người tới đón hắn rồi. Văn Hảo, ngươi qua bên kia bảo vệ. Tôn chỉ của chúng ta không phải giết chết tên tiểu tử này, chỉ là chặn đường tất cả đời Triệu Thiên Ý bọn hắn tới lại nói. Lại nói Phong Giật tiến nhập mê trận, nhất thời lạc lối ở trận pháp này trong đó, vừa mới tiến vào, trước mặt đã bị nồng nặc xương trắng ngăn trở, chỉ có thể nhìn rõ khoảng một trượng bên trong phạm vi cảnh vật. Đây là cái gì trận pháp? Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, theo phía bên trái nhảy một bước, trong nháy mắt, lôi đình đan sen, đối với hắn người xâm lấn giả này, toàn bộ trận pháp đều ở đây bài xích hắn giống như vậy, lớn bằng cánh tay được rồi điểm lập tức bổ về phía đầu của hắn. Lập tức đem chân trái thu lại rồi, sấm sét biến mất, trước mặt lần thứ hai đã biến thành sương mù, nhờ có phong giật để ý, chỉ là chân trái di động, chân phải không có di động. Thử hướng về bên phải bước ra một bước, bên này càng thêm khủng bố, mặc dù không có sấm sét, khắp nơi nhưng đều là biển lửa, dù là phong giật thu chân tốc độ nhanh, nhưng cũng bị hỏa diễm đem vạt áo đốt đi tới một đại khối. Bên trái là lôi đình, bên phải là biển lửa, nếu như phía trước là bão tuyết, cái kia trận pháp này chính là tứ tượng mê hồn trận, vì chứng thực ý nghĩ của chính mình. Phong giật hướng về phía trước bước ra một bước, quả nhiên cùng đoán như thế, xuất hiện trước mặt chính là bão tuyết. Thu hồi bước chân, phong giật móc ra lệnh bài trong nháy mắt, khiến cho bài thả ra một nói lồng ánh sáng màu trắng đem bảo vệ. Phong giật lúc này mới nhanh chóng hướng về bên trái nhảy ba bước, tứ tượng mê hồn trận dựa theo trước hiểu rõ, hẳn là bên trái ba, năm vị trí đầu, sau một bên trái ba, bên phải ba, bốn vị trí đầu. Sau một quả nhiên phong giật trước mặt rộng rãi sáng sủa lên. Xuất hiện ở phong giật trước mặt là một chỗ tràn ngập linh khí vườn thuốc hết sức to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới có tới hơn 1.000 trượng, này hơn 1.000 trượng phạm vi bị chia làm 4 phần, mỗi một phần bên trong đều dài đầy linh dược. Phong giật nhất thời đại hỉ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những thuốc này trong vườn thảo dược đều là mấy triệu năm linh dược, tùy tiện lấy ra đi một cây cấp thấp linh dược, đều so với phía ngoài linh dược cấp cao tốt hơn vô số lần. Đương nhiên, cái này cũng là phong giật vô tri tạo thành, một hồi hắn liền sẽ rõ ràng ý nghĩ của chính mình là cỡ nào vô tri rồi. Cũng không có vội vã hái linh dược. Phong giật đầu tiên vận lên đạo tâm quyết, bắt đầu hấp thu linh khí đến khôi phục thương thế của chính mình, từ với mình kinh nghiệm khuyết thiếu, dẫn đến chính mình tiến vào nơi truyền thừa trước cũng không có chuẩn bị đan dược chữa trị vết thương, cho nên khôi phục thương thế ra, chỉ có thể thời gian dần qua hấp thu linh khí đến khôi phục. Một ngày, hai ngày, ước chừng qua một tháng, phong giật này mới cảm giác được thương thế của chính mình được rồi 8-9 phần, không lại tiếp tục chữa thương. Phong giật đứng dậy đi tới một khối vườn thuốc trước cẩn thận quan sát. Đi tới nơi này sau khi, phong giật đã thu liếm thật nhiều, cũng nhiều hơn mấy phần lòng đề phòng quan sát hồi lâu thời gian. Phong giật rốt cuộc nhìn ra, những thuốc này vườn hẳn là bố trí đều là cao cấp cấm chế, muốn giải khai những cấm chế này không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, ở phá giải cấm chế thời điểm cũng là một rất tốt thời gian học tập, dù sao đối với phong giật trước mắt mà nói, khoảng cách hoàn toàn phá giải cao cấp cấm chế còn cách một đoạn. Lần thứ hai nghiên cứu một thoáng cấm chế này, tìm tới một chỗ bạc nhược, phong giật bắt đầu phá giải đi, từng đạo từ giản đến phức tạp cấm pháp bị phong giật cho hút ra đi ra theo thời gian trôi đi, bao phủ ở mảnh này vườn thuốc cấm chế rốt cục tùng động. Nhưng mà theo phong giật thời gian dài phá giải cấm chế này, trong mắt lóe lên phù văn lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí hai mắt từ từ phóng xạ ra hào quang nhàn nhạt, loại này ánh sáng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đặc biệt là phù văn rõ ràng, tia sáng bên ngoài, để phong giật cảm giác mình lý giải những cấm chế này thì càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này biến hóa hắn cũng không biết, hắn đã đắm chìm trong phá giải này lớp cấm chế trong vui sướng. Nói như thế nào đây, gần giống như một cái ngươi biết một người phụ nữ, thời gian dần qua hiểu rõ nàng, từ từ phát hiện, nữ nhân này hết sức hấp dẫn ngươi, bây giờ phong giật chính là cái cảm giác này. Hắn đã bị cấm chế sâu đậm hấp dẫn. Từng đạo tạo thành cấm chế cấm pháp bị phong giật hút ra đi ra, mỗi hút ra một tia cấm chế liền làm nhạt một tia, mà phong giật lý giải cấm chế thì càng thêm thâm nhập một tia. Rốt cuộc ở sau 8 ngày, khi này mảnh vườn thuốc bầu trời bao phủ cấm chế hoàn toàn biến mất, phong giật cũng từ loại này kỳ quái cảnh giới bên trong tỉnh táo lại. cũng không có vội vã hái linh dược, Phong Dật trái lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu không ngừng thôi diễn hiểu rõ cấm chế, kỳ thân trên cũng xuất hiện một loại hết thảy nếu như không có, mịt mờ hình thái, nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ ăn nhiều đát, bởi vì Phong Dật lúc này trạng thái chính là tiến nhập tỉnh ngộ. Mấy ngàn cấm pháp từ phức tạp chí giản, ở từ giản đến phức tạp, liền giống với như tam thiên đại đạo, bất luận mình lựa chọn một ít đầu đại đạo, cuối cùng phải đi thủy chung là tam thiên đại đạo phần cuối, mà cái phần cuối bất kể là đi một ít đầu đại đạo, cuối cùng đều chỉ có đồng nhất cái phần cuối. Ai? Lúc này, Phong Dật thở dài một tiếng đứng lên, hai mắt lại lộ ra một tia thần sắc mê mang, bất quá loại này vẻ mặt từ từ biến mất, thay vào đó là một loại thần sắc kiên định. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, tam thiên đại đạo, ha ha, lão tử một mực một đạo đều không chọn, lão tử muốn đi con đường của chính mình. Phong Dật ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt kiên định hô, đặc biệt là hai mắt ánh mắt, dường như xuyên thấu tòa động phủ này, xuyên thấu ngàn trượng biển rộng thẳng tới phía chân trời. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Thề phải phá thiên. Phong Dật có một loại cảm giác, dường như hắn chỗ đã thấy địa phương, bởi vì hắn một câu nói này, lại bắt đầu cuồn cuộn mà bắt đầu. Chẳng ra gì chốc lát, cả tòa bầu trời đã bị mây đen che đậy, mà ở trong mây đen, từng đạo to lớn lôi đình không ngừng xuất hiện, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Phong Dật trạng thái như thế này chỉ là duy trì chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi, trước mắt trời vẫn là tòa động phủ này, bất quá Phong Dật nhưng tỏ rõ vẻ kiên định hô. Chờ xem, lão tử một ngày nào đó muốn cho lôi đình biến mất, một ngày nào đó lão tử muốn phá thiên ra. Nước Tống, ngũ đại môn phái chính đang yên tĩnh cùng đợi môn hạ đệ tử trở về, đối với cái này thời gian một năm chuyện đã xảy ra. Lang Gia Hiên cùng thất tinh phái hết sức phẫn nộ, bởi vì bọn họ đệ tử lại tử vong. Đối với trường khống nước Tống hai đại môn phái nhất thời tức giận, bất quá, nơi truyền thừa chuyện tình còn chưa kết thúc, còn không cách nào xác nhận môn hạ của chính mình đệ tử là ai đã giết, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đành phải nhẫn nại, chờ đợi nơi truyền thừa kết thúc. Đồng thời bọn họ cũng thông qua đệ tử tử vong đoán được, nơi truyền thừa nhất định là xuất hiện bảo bối, bằng không sẽ không xuất hiện chém giết, còn bảo bối rơi xuống trong tay của người nào, bọn họ cũng không phải sợ, đợi được lúc đi ra, bất luận món đồ gì, đều là của mình. Chuyện này dần dần thở bình thường mấy tháng, hôm nay buổi trưa, bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, lôi đình lấp lóe, dường như ông trời nổi giận giống như vậy, bởi vì ngũ đại môn phái tất cả mọi người, thậm chí là nước Tống phàm nhân, trong lòng đều xuất hiện một loại không rõ khủng hoảng, dường như này lôi đình chính là vì đánh chết người kia mà xuất hiện. Đừng nói là bọn họ, liền là cả thiên nguyên đại lục một ít cường giả ở lôi đình xuất hiện thời điểm cũng đều từng cái xuất hiện, thậm chí những kia vô hạn tiếp cận phong linh kỳ đại năng cũng đều từ trầm miên ở bên trong. Hai mắt mở ra một tia khe hở. Bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, yêu nghiệt tất nhiên ra. Đây là những kia đại năng ý thức được vấn đề. Thiên nguyên đại lục, thập vạn đại sơn, ở thập vạn đại sơn phía dưới mấy trăm ngàn trượng dưới nền đất, một cỗ quan tài thời gian dần qua mở ra một cái khe, mơ hồ có thể nghe được, từ trong quan tài truyền đến một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy thanh âm của. Đây chính là một ít tuyến phá thiên cơ hội sao? Thiên nguyên đại lục ở ngoài, vô biên vô tận trong biển rộng, không biết bao nhiêu trượng sâu đáy biển, một vị lớn vô cùng pho tượng lặng lặng đắm chìm trong nơi đó, ngay khi lôi đình xuất hiện một khắc đó, pho tượng này hai mắt lại bắn ra một ánh hào quang, bất quá nhưng lóe lên liền qua. Thiên nguyên đại lục ra một chỗ khác hoang vu chi địa, không biết thâm nhập hoang vu chi địa bao nhiêu dặm đấy, một tòa chọc vào phía chân trời trong tháp cao. Một tòa không biết tên trận pháp đột nhiên sinh ra một tia rung động. Thân dưới đáy biển linh dược viên Phong Dật cũng không biết tất cả những thứ này, bất quá hắn nhưng mơ hồ bắt được cái gì, lại hết sức mơ hồ xa xôi, bất quá, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Phong Dật kiên nghị khuôn mặt rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Mẹ nó, thượng cổ linh dược, ta phong giật đến rồi. Vọt vào vườn thuốc, phả vào mặt linh khí để phong giật tâm thần sảng khoái, sâu đậm hít một hơi linh khí, coi như là không tu luyện. Phong giật cũng có thể cảm nhận được thương thế của chính mình lại thích một phân, nhưng thấy nơi này linh khí là cỡ nào đầy đủ. Mang theo kích động tâm, phong giật phóng tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại, khi thấy khối này vườn thuốc linh dược lúc, phong giật cả người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy tỏ rõ vẻ kinh ngạc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như nhìn thấy gì để hắn kinh hãi sự vật. Ta nhỏ bé ngoan a của ta linh dược đây. Trên mặt ta cổ linh thuốc đây. Phong giật kinh ngạc thốt lên, ở trước mặt của hắn, ngoại trừ có hạn vài cây linh dược ở ngoài, những thứ khác linh dược lại toàn bộ khô héo, đả kích như vậy để phong giật có chút không chịu nổi. Phốc! Một cái nhiệt huyết xì ra, phong giật thân hình lảo đảo mấy lần, cũng còn tốt không có té ngã. Thật sự, phong giật đúng là đau lòng không thôi, gần giống như mình núi vàng núi bạc mắt thấy bị người ôm đi giống như vậy đau xót trực tiếp khiên động hắn ẩn nút thương thế, lúc này mới phúng ra một ngụm máu tươi. Hít sâu một hơi, lập tức vận hành đạo tâm quyết, đè xuống tiếp tục tái phát thương thế, phong giật bắt đầu điên cuồng hấp thu tự do trên không trung linh khí, hiện tại hắn rốt cuộc biết, nơi này linh khí tại sao nồng nặc. Đầy đủ nghỉ ngơi 10 ngày, phong giật lúc này mới đem thương thế dưỡng cho tốt, liền ngay cả trong thân thể ám thương cũng biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng linh dược thiếu, bất quá phong giật cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi, bằng không những này ám thương lưu ở trong người, tương lai tái phát thời điểm đều sẽ cùng lũ quét như thế hung mãnh. Đứng lên, nhìn chăm chú lên trước mặt vài cây linh dược, phong giật lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đi vào một cây linh dược trước. Phong giật nhìn lướt qua, nhất thời, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thiên quỷ. 9 con phân nhánh thiên quỷ. Phong giật không thể tin tưởng, chính mình lại có thể nhìn thấy 9 cái phân nhánh thiên quỷ. Bình thường tới nói, một cây thiên quỷ chỉ có 3 cái phân nhánh. Nếu như là cái phân nhánh, niên đại sẽ nhiều hơn 100 năm. 5 cái phân nhánh thiên quỷ nếu như ngươi cho rằng là 200 năm phần cái kia liền sai rồi. Năm cái phân nhánh thiên quỷ niên kỷ phần tuyệt đối vượt quá 400 năm, hơn nữa mỗi thêm một cái phân nhánh, niên đại đều sẽ tăng lên theo cấp số nhân, hiện tại bụi cây này thiên quỷ có tới 9 cái phân nhánh, niên đại tuyệt đối vượt quá mấy chục ngàn năm. Hơn nữa cái này thiên quỷ cành lá đã biến thành màu tím, e sợ niên đại đã vượt qua 10 vạn năm rồi, chẳng trách cái này linh dược vườn thuốc linh dược chết héo nhiều như vậy. Nguyên lai xuất hiện linh dược vương. Thận trọng lấy ra một cái hộp ngọc, lại lấy ra một cái ngọc chất cái sẻng. Phong giật thận trọng đem bụi cây này thiên quỷ mang theo bùn đất cho đào lên, bỏ vào trong hộp ngọc. Sau đó hai tay không ngừng bấm quyết, ở hộp ngọc mặt trên bố trí một cái phong linh cấm chế, lúc này mới nhận được trong túi chứa đồ. Sau đó phong giật lại tới tiếp theo cây linh dược phía trước. Không hề bởi vì cái này cũng là một cây vượt quá 10 vạn năm phần linh dược vương kỳ danh thịt. Sau nửa canh giờ, phong giật hài lòng thu hồi ngọc chất cái sẻng, lúc này mới mặt tươi cười đi tới cái kế tiếp vườn thuốc trước, bắt đầu tiếp xúc khối này vườn thuốc cấm chế. Trước phong giật tổng cộng nhận được 4 cây linh dược vương, ngoại trừ thiên quỷ cùng thịt ở ngoài, còn có thiên nam tinh cùng thiên lôi tử. Khối này vườn thuốc cấm chế phong giật đầy đủ phá giải 5 ngày, so với cái trước cấm chế ra, cấm chế này càng thêm phức tạp, bất quá vẫn là bị phong giật đánh kén chóc tia phá giải. Đồng dạng cấm chế mới vừa phá giải, linh khí nồng nặc liền để phong giật kích động không thôi, xác thực cùng cái trước vườn thuốc như thế, vườn thuốc này cũng là đầy đất khô héo linh dược, toàn bộ vườn thuốc chỉ có 3 cây. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chỉ biết tháng. Này thời gian 2 tháng, phong giật đem 4 khối vườn thuốc cấm chế toàn bộ phá giải, linh dược cũng toàn bộ cất đi. Cuối cùng nhất thống mà tính, vượt quá vạn năm linh dược đã nhận được mấy trăm cây, 10 vạn năm linh dược vương tắc có tới 11 cây thu hoạch phi thường phong phú, mà 4 khối vườn thuốc trong đó một khối vẫn tính là để phong giật thỏa mãn, hắn những kia vạn năm linh dược hay là tại này đạt được đến. Nơi này đã bị phong giật cướp đoạt xong xuôi, Hiện tại cần Phong Dật bận tâm thì còn lại là làm sao lúc này rời đi thôi, bởi vì hắn đã tại tứ tượng mê hồn trận bên trong thấy được ấy chỉ viêm đám người thủ ở bên ngoài, thậm chí Triệu Thiên Ý cùng Ngô Thiên Hoa cũng tới. Bám dai như điệp. Phong Dật không ngừng ở mê trong trận du đãng tìm kiếm lao ra khỏi vòng vây thời cơ, nhưng là cách này tứ tượng mê hồn trận chỉ có hai cách đường sống, cũng chính là hai cách mở miệng, rất khéo. Hai người này mở miệng đều có người ở trông coi, nếu như trùng đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị đối phương cho ngăn cản. Bất quá, để Phong Dật có chút ngoài ý là, hắn nhìn thấy một người quen này cũng là Lang Gia Hiên, chính mình đã từng bỏ ra 300 viên linh thạch mua hắn 20 viên U Linh Đan. Đoạn Vô Ngân. Nhìn thấy Đoạn Vô Ngân, Phong Dật kế thượng tâm đầu, không có cách nào. Mình muốn lao ra khỏi vòng vây, chỉ có thể từ thật thà Đoạn Vô Ngân trên người tay. Thời gian không ngừng trôi đi, Phong Dật đầy đủ chờ đến Tam Thiên, lúc này mới nắm lấy một cơ hội, dù sao người có ba gấp, cùng Đoạn Vô Ngân một tẩu Ngô Thiên Hoa chạy đến xa xa đi đi tiểu rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Phong Dật nhanh chóng xông ra ngoài, xuất hiện ở Đoạn Vô Ngân trước mặt của Đoạn Vô Ngân thấy có người lao ra. Vừa định la lên, nhưng nhìn thấy người này lại là đối với mình có ăn Phong Dật, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình muốn chặn đường người là Phong Dật. Xin lỗi Đoàn huynh. Phong Dật ôm quyền chân không ngừng lại, nhanh chóng hướng về xa xa lao đi, nhưng vào lúc này, Ngô Thiên Hoa dường như cảm giác không đúng, vừa mới chuyển đầu liền thấy Phong Dật cuồng vút đi. Lập tức kinh ngạc thốt lên. Nhanh, nhanh ngăn cản hắn. Bởi kích động cùng kinh ngạc, Ngô Thiên Hoa cũng không có nắm giữ ở quần của chính mình trên lập tức ướt một đám lớn, khiến cho Ngô Thiên Hoa áo não không thôi. Khốn nạn, Đoạn Vô Ngân còn chờ cái gì, mau mau đuổi theo cho ta. Ngô Thiên Hoa vừa gào thét, vừa đuổi hướng về phía bên ngoài hơn 10 trượng Phong Dật, đồng thời cho Triệu Thiên Ý phát tin ngắn. Đoạn Vô Ngân lúc này mới phản ứng được, lập tức theo Ngô Thiên Hoa đuổi theo Phong Dật. Tuy rằng Đoạn Vô Ngân thành thực hàm hậu, thế nhưng người tổng là sẽ biến đổi, ở truy đuổi ở trong Đoạn Vô Ngân cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí có ý để Ngô Thiên Hoa rơi xuống một khoảng cách. Vô Ngân tăng nhanh tốc độ. Lúc này, từ phía sau đuổi theo tới Triệu Thiên Ý thấp giọng nói. Đoạn Vô Ngân trong lòng cả kinh, thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, cùng Ngô Thiên Hoa cùng Triệu Thiên Ý gần như ngang hàng, hắn lo lắng Phong Dật ở hai người vây công bên dưới xuất hiện cái gì bất ngờ, dù sao tại chính mình thời điểm khó khăn nhất, Phong Dật trợ giúp quá chính mình. Thiên Hoa, ta không phải đã suy tính ra mê trận hai cái cửa ra mà, chả như nào đây là để cái này Phong Dật chạy trốn? Triệu Thiên Ý hỏi. Ngô Thiên Hoa sắc mặt cứng đờ nói rằng, sư huyên trước chính ta tại đi tiểu, ai biết cái này Phong Dật đột nhiên liền vọt ra. Cái kia Vô Ngân đang làm gì? Sư huyên ta làm thì dã là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Thiên Hoa sư huyên đi tiểu công phu thoát ra tới một người, chờ phản ứng lại thời điểm hãy cùng sư huyên đuổi theo tới. Đoạn Vô Ngân gắn một cái láo. Không sai. Lúc đó Vô Ngân là ngây ngẩn cả người, hay là ta kêu hắn? Ngô Thiên Hoa nói rằng. Triệu Thiên Ý hơi nhướng mày. Được rồi, không truy cứu các ngươi trách nhiệm, mau đuổi theo đi. Nếu như không phải Ngô Thiên Hoa, Triệu Thiên Ý đối với Đoạn Vô Ngân còn có điều hoài nghi, Ngô Thiên Hoa nói tất cả, Triệu Thiên Ý cũng liền không hoài nghi nữa rồi. Dù sao đã sớm biết Phong Dật sẽ trốn ra được. Đã có chuẩn bị, tại sao Đoạn Vô Ngân sau khi thấy còn có thể đờ ra đây? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Truyền thừa chi tranh. Phong Dật một đường bay nhanh đầy đủ trốn chối mấy chục dặm đấy. Sau lưng Triệu Thiên Ý đám người vẫn còn đang đuổi giết chính mình, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng chém giết. Gắp lửa bỏ tay người. Đây là Phong Dật nghe được tiếng chém giết trong đầu xuất hiện cái ý niệm đầu tiên, hơn nữa cái ý niệm này còn hết sức đúng chỗ. Phong Dật nhanh chóng xông tới, trước mắt lập tức xuất hiện hơn 10 người ở nơi đó hỗn chiến, mà ở tại bọn hắn chỗ không xa, lại xuất hiện một ngôi đại điện, nơi truyền thừa. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tuy rằng không biết có phải hay không là, thế nhưng cảm giác trong lòng vẫn là hết sức mãnh liệt. Hừ, các ngươi linh thú môn đừng khinh người quá đáng. Ha ha ha, bắt nạt phụ các ngươi. Chúng ta còn muốn giết các ngươi thì sao? Cẩn thận. Chết đi cho ta. Chém giết lời nói chuyện vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật chẳng ra gì chốc lát liền nhận rõ trong sân tình thế. Cái này hai nhóm người chính là linh thú môn cùng Phong Vân Tông đệ tử, có thể là vì cung điện này thuộc về quyền mà làm lộn tung lên. Nhắc tới cũng đúng dịp, ngay khi Phong Dật vừa muốn tới gần bọn họ thời điểm, từ một mặt khác lần thứ hai chạy tới mấy người này chính là Khai Sơn Tông đệ tử Đông Phương Ngọc Huyên để cùng Đan Hùng hai người. Dừng tay! Phong Dật một tiếng giống to, lập tức đem tất cả mọi người tại chỗ đều chấn trụ. Mà linh thú môn cùng Phong Vân Tông nhìn thấy lại người đến rồi, lập tức ngừng tay, song phương phân tới rồi hai bên đề phòng. Hóa ra là Khai Sơn Tông các anh em, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới. Linh thú môn một tên đệ tử có chút tức giận mà hỏi. Hừ hừ, chỉ ngươi cửa linh thú môn người có thể tới, chúng ta Khai Sơn Tông người lại không thể tới. Đông Phương Ngọc hừ lạnh nói. Lúc này, Phong Dật mượn cơ hội vọt thẳng tới rồi Đan Hùng đám người bên người, mà Phong Dật xuất hiện thật ra khiến Đan Hùng cùng Đông Phương Nghĩa đám người hơi kinh ngạc. Bất quá còn không có đợi đến mọi người yên tĩnh truy đuổi Phong Dật, Triệu Thiên Ý mấy người cũng đến nơi này, tuy rằng trong lòng hận không thể hiện tại liền giết chết Phong Dật, thế nhưng nhiều người như vậy Triệu Thiên Ý vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Rất nhanh ấy chỉ viêm mấy người cũng đi tới. Nhìn thấy tình hình trong sân, ý chỉ viêm đám người lập tức hướng về Triệu Thiên Ý bên người tới gần, rất rõ ràng, nếu như xuất hiện tranh chấp, hai cá tông môn tuyệt đối sẽ liên thủ. Phong Dật nhìn một chút trong sân tình thế rất rõ ràng, năm đại tông môn chia làm ba nhóm, Khai Sơn Tông cùng Phong Vân Tông mơ hồ có liên hợp nhịp điệu, Lang Gia Hiên cùng Thất Tinh Phái trên căn bản đã coi như là liên hiệp. Đây là dựa vào cố gắng của mình, còn linh thú môn thì lại đơn độc cùng nhau, đồng thời trên mặt của bọn họ lại không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, hẳn là có cái gì dựa dẫm. Triệu Thiên Ý nhìn một chút xa xa đại điện, trong lòng kinh hãi, rất rõ ràng cung điện này là trước mắt mới chỉ nhìn thấy nhất vĩ mô một chỗ kiến trúc, bất quá rất kỳ quái, nơi này chính mình rõ ràng đã tới, lúc đó làm sao lại không có phát hiện cung điện này đây. Thời gian không lâu, linh thú môn người nói trước rồi. Các vị, chúng ta cứ như vậy ở lại cũng không phải chuyện này, dư thừa dối rắn cũng không nói lời nào. Nếu năm đại tông môn đều đến nơi này, chỉ định là vì cung điện này, nói vậy cung điện này liền là chân tránh truyền thừa, vì lẽ đó hiện đang vấn đề đã tới rồi. Có lời cứ nói, có sắm thì phóng, lầm bà lầm bầm, ai không biết đây chính là nơi truyền thừa. Thân là năm đại tông môn xếp hàng thứ hai Thất Tinh Phái ấy chỉ viêm căn bản không thói quen linh thú môn đệ tử tật xấu, trực tiếp mở miệng tức giận mắng. Ấy chỉ viêm, ta nhớ kỹ rồi, bỏ qua hôm nay, ngày khác lại gặp gỡ, ta nhất định đang lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Được rồi, không phục hiện tại thì làm, nhìn ai mạnh. Ấy chỉ viêm không chút khách khí trực tiếp phát sinh khiêu chiến. Ngươi! Sư huyên được rồi, chính sự quan trọng. Hừ, nói đi, cái này nơi truyền thừa đồ vật làm sao chia? Xác thực, nếu như nơi này thực sự là nơi truyền thừa, cái kia món đồ bên trong thuộc về vấn đề liền muốn sớm phân phối xong, bất quá dựa theo Phong Dật phỏng chừng, nếu thật là tìm tới linh đảo chi chủ truyền thừa, chỉ sợ sẽ là một trận chưa từng có tuyệt hậu chém giết. Năm đại tông môn đương nhiên muốn dựa theo xếp hạng đến phân phối vật phẩm rồi. Ý chỉ viêm cười nói, giác được đối phương cái vấn đề này quả thực chính là một cái chuyện cười. Ngươi cho rằng hiện tại năm đại tông môn xếp hạng còn giữ lời sao? Linh thú môn tên đệ tử kia giận dữ hét. Lúc này Triệu Thiên Ý đứng ra nói rằng. Hạ Hầu sư huynh, nếu không như vậy đi, chúng ta năm đại tông môn mỗi cá tông môn phái ra một tên đệ tử, sau đó tên đệ tử này có thể tùy ý khiêu chiến cái khác bốn cá tông môn đệ tử, cuối cùng lấy thắng bại hơn quả đến sắp xếp nơi truyền thừa phân phối làm sao? Được, cứ dựa theo thiên ý huynh để nói làm. Hạ Hầu Vũ tại chỗ đánh nhịp. Thất tinh phái không nghi ngờ chút nào, sẽ tán thành triệu thiên ý. Còn Khai Sơn Tông cùng Phong Vân Tông cũng không có cách nào, cái khác ba đại tông môn đều đồng ý rồi, còn lại chính mình hai cá tông môn cũng không có thể không đồng ý. Bất quá đứng ở một bên Phong Giật nhưng hai mắt tuôn ra một đạo tinh quang, triệu thiên ý nói lên cách biện pháp này một mặt là giải quyết phân phối vấn đề, mặt khác nhưng là nhắm vào mình, Phong Giật trong lòng cười gằn, nói thầm một tiếng. Nếu như các ngươi muốn chết, vậy thì tới đi. Hạ Hầu sư huynh, nếu là tranh tài, hơn nữa là tranh cướp truyền thừa tranh tài, vậy thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ra tay quá nặng chuyện tình. Ta nhắc lại nghỉ hạ xuống, lần này tranh tài sinh tử mặc cho số phận thế nhưng xác định phân phối sau khi bất luận người nào cùng tông môn cũng không được ở trong cuộc sống sau này lấy chuyện này làm khó dễ, ngươi xem coi thế nào. Triệu Thiên Ý lúc này nói lần nữa. Được, coi như ngươi không nói, ta cũng vậy dự định nói rồi, nếu chuyện này là chúng ta hai quyết định, vậy hãy để cho hai chúng ta xuất thủ trước làm sao? Hạ Hầu Vũ đáp. Triệu Thiên Ý gật đầu một cách nói. Không biết là Hạ Hầu sư huynh xuất thủ trước, còn là tiểu đệ ta xuất thủ trước. Ta tới trước đi. Hạ Hầu Vũ đứng dậy nói. Ta khiêu chiến Phong Vân Tông người. Không biết Phong Vân Tông cái vị kia huynh để đến theo ta quá qua tay. Phong Vân Tông năm người đệ tử liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhảy ra một người nói rằng. Tại hạ Triệu Chí Kính, xin mời Hạ Hầu sư huynh chỉ giáo. Được, tiếp ta một trường. Hạ Hầu Vũ hét lớn một tiếng, lập tức cách không hướng về Triệu Chí Kính bổ một trường, hùng hậu linh lực trong nháy mắt bạo phát. Không khí chung quanh lập tức truyền đến hô hô phong thanh, nhưng thấy một chưởng này sức mạnh có cỡ nào to lớn. Triệu Chí Kính vẻ mặt nghiêm cẩn, Hạ Hầu Vũ một chưởng này mang đến cho hắn một cổ cường đại áp lực, nhất thời Triệu Chí Kính liền biết, chính mình không phải là đối thủ của Hạ Hầu Vũ, thế nhưng cũng không có thể trực tiếp chịu thua, như vậy quá mất mặt. Vận dụng hết toàn thân linh lực, Triệu Chí Kính lập tức phản kích một chưởng. Vốn tưởng rằng đỡ lấy một chưởng này liền chịu thua, Triệu Chí Kính đột nhiên phát hiện đối phương bổ tới một chưởng này uy lực lại tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt, hơi thở của cái chết đầy giấy Triệu Chí Kính tâm. Triệu Chí Kính hối hận tại sao mình không trực tiếp chịu thua, hiện tại được rồi, chính mình e sợ cũng không có cơ hội nữa nhận thua. Quả nhiên Triệu Chí Kính bổ ra một chưởng này trực tiếp bị Hạ Hầu Vũ cho tan rã rồi, theo sát lấy sức mạnh khổng lồ khắc ở Triệu Chí Kính đầu lâu bên trên. Triệu Chí Kính vẫn không có phát ra âm thanh, đầu lâu trực tiếp vỡ toang, máu tươi hỗn hợp có màu nhũ bạch ấp tung tóe chung quanh đều là. Tam sư đệ, Tam sư huynh. Phong Vân Tông bốn tên đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, căn bản không kịp cứu viện, từng cái con mắt thử sắp nước nhìn chằm chằm trên mặt mang theo nụ cười Hạ Hầu Vũ, mầm móng cừu hận ở trong lòng bọn hắn bắt đầu sinh. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, một tên linh thú môn đệ tử thực lực lại hùng hậu như vậy, mọi người đều biết, linh thú môn này đây linh thú làm chủ yếu sức chiến đấu, nhưng là Hạ Hầu Vũ vẫn không có thả ra linh thú. Liền một trưởng diệt sát Phong Vân Tông một tên đệ tử. Ha ha ha, thật xin lỗi, nhất thời không dừng. Hạ Hầu Vũ cười to nói theo về tới mình trận doanh. Phong Vân Tông đệ tử thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, nắm đấm cầm gắt gao, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vũ. Nếu như không phải năm đại tông môn người đều ở nơi này, nếu như không là trước kia định ra rồi quy củ, bọn họ nhất định sẽ tập thể xung phong. Hạ Hầu sư huyên quả nhiên là linh thú môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thực lực cao cường, nếu Hạ Hầu sư huyên đều ra tay rồi, vậy ta cũng giấu nghề, ta cũng vậy khiêu chiến Phong Vân Tông. Triệu Thiên Ý trực tiếp khơi dậy ngàn cơn sóng, mọi người rất dễ dàng liền đoán rằng đến Triệu Thiên Ý là cố ý khiêu chiến Phong Vân Tông đệ tử, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Vân Tông đệ tử hẳn là còn muốn chết một người người. Bất quá, tất cả mọi người tại chỗ đều không có đứng ra, bọn họ biết, vào lúc này ai đứng ra, ai thì có thể trở thành của mọi người mục tiêu công kích. Các ngươi ai ứng chiến? Triệu Thiên Ý lớn nhiều lần đứng ở giữa sân, hướng về Phong Vân Tông đệ tử hô. Phong Vân Tông đệ tử đối phương một chút, lập tức đứng ra một người nói. Ta tới ứng chiến, bất quá trận này ta. Tên đệ tử này lời còn chưa nói hết, một đạo hàn quang trực tiếp từ cổ của hắn nơi xẹp qua, đang Triệu Thiên Ý nhận về phi kiếm, đi trở về chính mình tông môn chỗ ở thời điểm. Tên đệ tử này cổ nơi mới biểu ra một vòng nhiệt huyết, theo đầu lâu trực tiếp lăn tới trên đất, đoạn nơi cổ máu tươi không ngừng dâng trào, chẳng ra gì chốc lát liền sau đó rất lớn một mảnh đất. Ngươi là cố ý, ta nhị sư huynh rõ ràng liền nhận thua, ngươi còn muốn giết hắn. Thật sao? Ta tại sao không có nghe thấy hắn muốn chịu thua? Các ngươi nghe thấy được sao? Triệu Thiên Ý cười hỏi. Ngô Thiên Hoa đám người lập tức hô. Đương nhiên không nghe. Xác thực, nếu như nghiêm chỉnh mà nói, Phong Vân Tông đệ tử xác thực không có chịu thua, nói đến cũng là chính hắn, nếu như hắn đứng ra trực tiếp liền chịu thua, mà không phải nói một câu ta muốn ứng chiến, sau đó ở nhận thức thua, nhưng có thể hắn cái mạng này liền bảo vệ. Phong Giật cho tới bây giờ mới chính thức ý thức đến thế giới này là tàn khốc. Nơi này không hề giống trước hắn địa cầu, có pháp luật, có cảnh sát, chỉ cần giết người liền muốn xúc phạm pháp luật, phải nhận được ứng hữu trừng phạt. Thế nhưng nơi này nhưng là một nhược nhục cường thực thế giới, dù cho ngươi giết người nhiều hơn nữa, chỉ cần thực lực của ngươi hai đại, vậy thì tuyệt đối sẽ không có người phản đối, gần giống như hiện tại Triệu Thiên Ý giết Phong Vân Tông đệ tử, không có ai đi ra răn dạy là giống nhau. Phong Giật trong lòng thở dài, mặc dù biết người ở đây mệnh không đáng giá, nhưng là không nghĩ tới như thế không đáng giá, xem ra sau này chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương, làm mất mạng. Triệu Thiên Ý đã xong mình sau khi chiến đấu, đưa mắt đặt ở Phong Giật thân mình, kiểu vẻ mặt kia, dường như ở nói cho Phong Giật cái kế tiếp tử đúng là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Phong Giật xuống đây nhận lấy cái chết. Cảm nhận được Triệu Thiên Ý vẻ mặt, Phong Giật trong lòng 100% xác định cái phương án này đích thật là vì mình mà nói ra, bất quá lão tử sẽ chết sao? E sợ đến thời điểm chết mới là mày. Ngay sau đó ấy Chỉ Viêm cũng ra tay khiêu chiến vẫn là Phong Vân Tông đệ tử, để Phong Vân Tông đệ tử hết sức giận phân, nhưng là vừa không thể không ra tay, cuối cùng chỉ có thể Phong Vân Tông đại sư huynh đứng ra ứng chiến. Phong Vân Tông đệ tử đối với ấy Chỉ Viêm ngã là không có gì sợ, cùng ấy Chỉ Viêm đại chiến hơn trăm hiệp, cuối cùng sử xuất một chiêu tuyệt chiêu. Lấy hơi yếu chinh lệch lại chuyển bại thành thắng, thắng được ấy Chỉ Viêm tên tiểu tử kia. Ấy Chỉ Viêm tỏ rõ vẻ giận dữ, đang muốn đánh lén Phong Vân Tông đệ tử, nhưng vào lúc này, Phong Giật thật sự là không nhìn nổi rồi, trực tiếp che ở ấy Chỉ Viêm trước mặt của nói. Đón lấy nên ta khiêu chiến, ta liền khiêu chiến ngươi ấy Chỉ Viêm. Ấy Chỉ Viêm sững sờ, không nghĩ tới Phong Giật lại dám ra tới khiêu chiến. Vốn là thua một hồi trong lòng tức giận, hiện tại Phong Giật bật đi ra, ấy Chỉ Viêm trực tiếp đem lửa giận phát tiết tới rồi Phong Giật trên người. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ấy Chỉ Viêm giận dữ hét. Bất quá Phong Giật nhưng không có phản ứng đến hắn, bởi vì Phong Vân Tông người sư huynh kia thật muốn biết chuyện gì xảy ra, chính đang đối với Phong Giật cảm tạ đây. Nhìn thấy Phong Giật như vậy coi rẻ chính mình, ấy Chỉ Viêm khoảng thời gian này lửa giận rốt cuộc bạo phát. Phong Giật, ngày hôm nay chúng ta là tính đoạn trước tháng ngày ngươi giết sư để ta món nợ, chịu chết đi. Ấy Chỉ Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về phía Phong Giật đánh ra một chưởng cường đại linh lực trong nháy mắt liền đem Phong Giật bao phủ. Thế nhưng Phong Giật tùy tiện vung ra một chưởng cùng ấy Chỉ Viêm đúng rồi đi tới. Trà sát sượt. Ấy Chỉ Viêm liên tục lui năm bước, này mới đứng vững thân hình, còn Phong Giật, thì lại thân thể chỉ là quơ quơ. Đồng thời Phong Dật đối với Phong Vân Tông tên đệ tử kia nói rằng: vị sư huynh này, ta đi trước làm thịt cái này chán ghét nhảy tao. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Tuy rằng ấy chỉ viêm sợ hãi đối phương hùng hậu thực lực, lại có thể đem chính mình bước lui năm bước, bất quá ấy chỉ viêm có lòng tin thắng được trận chiến đấu này, bởi vì hắn còn có sư môn đưa tặng lá bài tẩy không có lấy đi ra. Một mặt dường như đồng bạc vậy linh khí trôi nổi ở ấy chỉ viêm đỉnh đầu, từng đạo hào quang màu vàng ấm đem bao phủ, ấy chỉ viêm hai tay không ngừng bấm quyết, đồng bạc trong nháy mắt lớn lên, đủ vài trượng phạm vi. Cái này cũng chưa hết, phía này đồng bạc lại dưới sự chỉ huy của ấy chỉ viêm nhanh chóng xoay tròn, từng đạo bén nhọn kình phong xuất hiện, chẳng ra gì chốc lát. Những này kình phong liền đã biến thành từng đạo màu trắng đao gió cuồng bạo bắn về phía bốn phía, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người ngoại trừ Phong Dật ở ngoài, những người khác đều thối lui ra khỏi hơn trăm trượng khoảng cách để tránh khỏi tai bay vạ gió, còn Phong Dật thì lại khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngay khi đao gió muốn chém đến Phong Dật thời điểm, một thanh mấy trượng khoảng cách truy thủ xuất hiện ở Phong Dật đỉnh đầu, trong nháy mắt đem tất cả phóng tới đao gió đều cho cản lại. Không chỉ như thế, cây truy thủ này lại thả ra một tia không khỏi khí tức, chặn lại rồi đồng bạc uy thế, đồng thời đem Phong Dật bao phủ ở bên trong, mà cây truy thủ này chính là bị Phong Dật lại tế luyện trôi qua cực phẩm linh khí hỗn độn truy. Đương nhiên rồi, tế luyện thời gian chính là ở mê trận chu vi bồi hồi thời điểm, bởi vì Phong Dật đối với cấm chế lý giải càng cao hơn, cho nên muốn nổi lên cực phẩm linh khí hỗn độn truy cũng là đựng cấm chế, cho nên muốn tra nhìn một chút, đồng nhất xem ngược lại tốt, trực tiếp bị nhìn ra đầu mối. Cái này hỗn độn truy lại không phải cực phẩm linh khí, mà là một thanh cực kỳ hỗn độn truy, bởi vì cấm chế bên trong căn bản không dừng 40 trùng. Mà là 41 trùng. Chỉ có điều này tầng cuối cùng cấm chế đặc biệt bí ẩn, người bình thường thật sự không phát hiện được, liền ngay cả Khai Sơn Tông Tông chủ An Nhiễm Nguyên cũng không ngoại lệ, bằng không chắc là sẽ không ban cho Phong Dật. Mà cái gọi là cực kỳ cực phẩm linh khí đã vượt ra khỏi linh khí phạm trù chân chính, nếu như coi là hẳn là thuộc về pháp khí, chẳng qua là tầng thấp nhất pháp khí. Pháp khí bình thường đều là trúc cơ kỳ cao thủ sử dụng, Phong Dật có thể sử dụng ra thực lực chân thật của mình cường hãn ở ngoài, với hắn phá giải tầng này cấm chế cũng có quan hệ, mà tầng này cấm chế mở ra sau khi, liền để hỗn độn truy nhiều hơn một tia hỗn độn khí tức. Chỉ là một cách linh khí, cũng muốn đỡ của ta pháp khí quả thực liền là muốn chết. Ý chỉ viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức cắn chóp lưới phun ra một ngụm tinh huyết ở đồng bạc bên trên, theo hai tay không ngừng bấm quyết, đồng bạc vẽ ra một vệt kim quang gào thét lên thẳng hướng đối diện Phong Dật. Pháp khí, xem ra ngươi còn không biết, lão tử cái này hỗn độn truy cũng là pháp khí đi. Phong Dật trong lòng thầm cười một tiếng, lập tức chỉ huy tỏa ra hỗn độn hơi thở hỗn độn truy đâm về phía sông tới mặt đồng bạc. Đang. Một tiếng kinh thiên tiếng va chạm truyền vào mọi người lỗ tai. Phốc. Chỉ thấy đồng bạc ở hỗn độn truy va chạm xuống, trong nháy mắt bắn về phía một bên, cuối cùng đâm vào mặt đất, còn ấy chỉ viêm thì lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người dường như lưu hành giống như vậy, bay ngược mấy chục mét mới rơi xuống trên đất. Phong Dật cũng không dễ chịu. Dù sao cũng là pháp khí va chạm, coi như mình có thể linh hoạt vận dụng hỗn độn truy, cũng bị này va chạm mạnh mẽ phản phệ, một ngụm máu tươi theo yết hầu liền muốn phun ra ngoài, nhưng là Phong Dật nhưng mạnh mẽ ép xuống. Dưới chân một điểm thân thể dường như lưu hành bình thường bắn tới đồng bạc hạ xuống địa phương, hai tay không ngừng đánh ra mấy lớp cấm chế, đem đã biến hồi nguyên dạng đồng bạc cho phong ấm lên, lúc này mới thu rồi đồng bạc đi tới ấy chỉ viêm bên người. Ngươi! Ngươi lại! Cũng hữu dụng pháp khí. Ấy chỉ viêm sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào nói, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tên tiểu tử này lại có một kiện pháp khí. Liền cho phép ngươi có, không cho ta có sao? Phong Dật lạnh như băng nói rằng: hừ, trước ngươi không phải là rất trâu sao, bây giờ đang ở bò à? Ý Trì Viêm cảm nhận được Phong Dật trong nháy mắt thả ra một luồng sát ý lạnh như băng, lập tức kinh hô. Ta nhận thức. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh truyền vào mọi người lỗ tai, đồng thời cũng đã cắt đứt Ý Trì Viêm lời nói. Người ở ngoài xa mặt lộ vẻ kinh hãi, rất rõ ràng cái này Phong Dật là không có ý định để Ý Trì Viêm chịu thua. Xa xa An Văn Hảo lập tức kinh ngạc thốt lên. Tiểu tử, ngươi muốn bốc lên chúng ta tông môn chỉ thấy chiến tranh sao? Ha ha, chiến tranh. Phong Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn An Văn Hảo nói. Bất quá qua trong giây lát liền nhìn về phía Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ hỏi, hai vị, có người muốn phá hoại quy tắc, làm sao bây giờ? Hắn dám. Hạ Hầu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thả ra cuồng bá khí tức, đem khí thế của chính mình tăng lên tới cực hạn. Ta xem một chút ai dám vi phạm ước định. An Văn Hảo nhìn thấy Hạ Hầu Vũ lại giúp đỡ Phong Dật nói chuyện, lập tức hơi co lại đầu, không nói nữa, nhưng lúc này Đông Phương Ngọc Nhưng hô. Phong Dật sư đệ, lẽ nào ngươi thật sự muốn gây nên chúng ta Khai Sơn Tông cùng Thất Tinh Phái ở giữa chiến đấu sao? Hừ, Đông Phương Ngọc, ngươi có tin ta hay không trước tiên diệt hai huynh đệ các ngươi? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng hết sức bầu không khí, thời điểm như thế này không giúp chính mình, lại giúp người ngoài. Trong nháy mắt Phong Dật toàn thân đều tràn đầy sát khí, chỉ cần Đông Phương Ngọc còn dám nhiều một câu miệng, Phong Dật không ngại đem chém giết. Hừ, đợi trở lại bẩm báo trưởng môn, xem trưởng cửa xử trí như thế nào ngươi. Đông Phương Ngọc nói xong, cũng không lại phản ứng Phong Dật. Phong Dật lúc này mới quay đầu nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ thần sắc sợ hãi Ý Trì Viêm, khuôn mặt lộ ra một nét cười lạnh như băng. Vừa nãy rất trâu, bây giờ làm cái gì không ngu. Đùng. Lại là một tiếng vang giòn, không nghi ngờ chút nào Ý Trì Viêm lại bị quạt một cái tát. Trước truy sát ta đuổi chặt a. Đùng. Đang đuổi giết một lần ta xem một chút. Đùng. Khá lắm. Phong Dật đây là một câu một vả miệng, phiến Ấy Trì Viêm đều có chút trợn tròn mắt, bất quá trong nháy mắt Ấy Trì Viêm yết hầu liền phát sinh một tiếng hàm hồ gào thét, chính mình chưa từng bị như vậy khí, hiện tại không chỉ bị trước mắt Phong Dật đánh bại còn như vậy nhục nhã chính mình. Ha ha ha, đùng, chỉ sợ Ấy Trì Viêm nhìn chính mình không chú ý chủ động chịu thua. Vì lẽ đó ở phiến đối phương thứ một cái tát thời điểm cũng đã tháo xuống đối phương cằm, vì lẽ đó Ý Trì Viêm căn bản gọi không lên tiếng. Ý Trì Viêm hiển nhiên hết sức phẫn nộ, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, trong giây lát nổi lên, trong tay cũng không biết nơi nào thêm ra đến một cây truy thủ mạnh mẽ đâm về Phong Dật trong lòng. Phong Dật nhanh chóng lùi về sau đó la lớn. Mọi người thấy rồi. Là Ý Trì Viêm muốn đặt ta chết đấy, vậy thì ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống đất trước sau trôi nổi ở Phong Dật đỉnh đầu, hỗn độn truy trực tiếp chém về phía Ý Trì Viêm đầu, nhất thời, một cái đầu người xông lên giữa không trung. Đầu người còn chưa rơi xuống đất, máu tươi lúc này mới xì ra, đủ có mấy thước cao, Ý Trì Viêm thân thể vọt tới trước vài bước, lúc này mới ngã trên mặt đất, trên gáy đầu người cũng mới lăn xuống trên mặt đất. Mọi người đều nhìn thấy, vốn là muốn thả hắn một con đường sống, hắn nhưng chính mình suy nghĩ, viên kia không trách ta. Phong Dật khoan thai nói, này mới trở lại đội ngũ của chính mình, chỉ có điều đi tới Đông Phương Ngọc cùng Đông Phương Nghĩa bên người lúc, lập tức thả ra một luồng sát khí lạnh lẽo, đồng thời hung hăng lườm bọn họ một cái, đem hai người sợ đến không nhịn được lui về phía sau vài bước. Ha ha ha! Phong Dật một trận cười to. Xa xa Triệu Thiên Ý hai mắt thả ra một đạo tinh quang, vốn cho là Phong Dật chỉ là vận khí tốt, xem ra ở vận may dưới thực lực cũng là vận khí một phần, bất quá Triệu Thiên Ý cũng không lo lắng, tương tự, hắn cũng có lá bài tẩy. Sư đệ, nguyên lai ngươi mạnh mẽ như vậy. Đan Hùng trên mặt mang theo nụ cười tán dương. Phong Dật cười cợt. Vận may mà thôi, nếu như sư huynh đi tới, cũng có thể dễ dàng thắng được thắng lợi. Lúc này, Lang Gia Hiên, Linh Thú Môn, Thất Tinh Phái, Khai Sơn Tông bốn đại tông môn đã hoàn thành khiêu chiến, ngoại trừ Thất Tinh Phái hai thua ở ngoài, Những người khác đều là một thắng. Kế tiếp nên Phong Vân Tông tiến hành khiêu chiến, chỉ thấy Phong Vân Tông đại sư huynh đi ra trực tiếp khiêu chiến Phong Dật, mà mới vừa bắt đầu, Phong Vân Tông đại sư huynh hãy cùng Phong Dật lao nổi lên việc nhà. Ước chừng qua nửa canh giờ, vị này Phong Vân Tông đệ tử cảm giác Phong Dật gần như hoàn toàn khôi phục rồi, lúc này mới chủ động chịu thua, cũng coi như là trả lại Phong Dật một ân tình. Cứ như vậy, Khai Sơn Tông chỉ biết thắng, Linh Thú Môn cùng Lang Gia Hiên một thắng, Phong Vân Tông một thắng một thua, thảm nhất chính là Thất Tinh Phái, hai thua. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Ngươi lừa ta, ta lừa ngươi. Rất nhanh sẽ tới rồi vòng thứ hai, lần này Linh Thú Môn Hạ Hầu Vũ lựa chọn Thất Tinh Phái một tên để tử đối chiến, quả hồng nhũn ai cũng đồng ý nắm, Hạ Hầu Vũ cũng không ngoại lệ. Thất Tinh Phái đệ tử mới ra đến liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, ta chịu thua, trực tiếp thối lui ra khỏi thi đấu. Đồng dạng Triệu Thiên Ý cũng là như thế, hai người đồng loạt lựa chọn trước tiên tránh ra Sơn Môn, dường như hai người sớm đã hẹn ở. Đến phiên Khai Sơn Tông, Phong Dật đồng dạng đi ra, chỉ bất quá hắn lựa chọn là Phong Vân Tông đệ tử, không hề bởi vì Phong Vân Tông đệ tử lần thứ hai chịu thua. Trước tiên không nói Phong Dật mạnh mẽ, dựa vào Phong Dật cứu bọn hắn đại sư huynh một mạng, bọn họ cũng phải nhận thua. Cứ như vậy liền tạo thành một cái quy luật, Phong Dật thủy chung là toàn thắng. Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý hai thắng, đừng xem như vậy, cuối cùng quyết chiến vẫn là ở ba người trong lúc đó sản sinh. Cho tới Thất Tinh Phái đã sợ vỡ mật, lần thứ hai khiêu chiến Phong Vân Tông, vẫn như cũ bị Phong Vân Tông đại sư huynh cho đánh bại, coi như là ba trận chiến toàn bộ thua, trên căn bản đã trở thành lót đáy. Mà Phong Vân Tông nhưng là vững vàng xếp hạng đệ tứ. Tuy rằng thành tích có chút kém, bất quá đã vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn rồi, nếu như ấy Trì Viêm không phải là vì đối chiến Phong Dật thời điểm xuất kỳ bất ý, đã ẩn tàng đồng bạc, trận chiến đó kết quả tuyệt đối không chỉ như vậy. Vậy mà lúc này Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hai người đồng thời cười ha hả, chỉ nghe Hạ Hầu Vũ nói rằng: Thiên Ý huynh đệ, Phong Dật huynh đệ, hai người các ngươi xem như vậy có thể hay không, không bằng chúng ta trước đem món đồ bên trong toàn bộ đều tìm ra ở tỉ thí. Nghe được Hạ Hầu Vũ, Triệu Thiên Ý hòa Phong Dật đám người đúng là cảm thấy không có gì, đúng là Thất Tinh Phái còn dư lại An Văn Hảo sắc mặt lập tức hắc lên. Hóa ra mình Thất Tinh Phái chết rồi ba người, thêm vào trước bị Phong Dật giết chết một cái. Hiện tại liền chỉnh dưới chính mình rồi, những môn phái khác trên căn bản không có gì tổn thất, hiện tại Linh Thú Môn cùng Lang Gia Hiên nhìn thấy không giới pháp chiếm được tiện nghi, lại đưa ra trước tiên làm được truyền thừa ở tỉ thí, ai cũng biết chân chính nếu như tìm tới truyền thừa, cái kia chính là một hồi không có chút hồi hộp nào chém giết. Bất quá, không đồng ý thì thế nào, phía bên mình nằm ở yếu thế, chỉ có thể đáp ứng bọn họ. Liền An Văn Hảo gật đầu một cách nói: Ta đồng ý. Nhìn thấy An Văn Hảo đồng ý, Phong Vân Tông bên kia thì lại nhìn về phía Phong Dật nói: Chúng ta bên này toàn bằng gió Dật sư huynh làm chủ rồi. Vừa nghe lời này, Phong Dật liền biết muốn xấu, nếu như Phong Vân Tông mấy người không cùng chính mình một nhóm cũng may, hiện tại rõ ràng muốn cùng chính mình một nhóm, cứ như vậy, thế tất đem chính mình hai cái đối thủ cho chói ở cùng nhau, bất quá Phong Vân Tông đã nói như vậy, Phong Dật đương nhiên không thể chối từ. Được rồi, chúng ta bên này cũng đồng ý. Phong Dật nói xong, lập tức cảm giác được Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý ánh mắt của hai người rõ ràng biến đổi, bất quá, đại trưởng phu được khắp thiên hạ, tất nhiên muốn đỉnh thiên lập địa, hà tất quan tâm những thứ này. Được, các ngươi đã đều đồng ý rồi, như vậy chúng ta liền phá tan cấm chế đi. Rất nhanh, mọi người đi tới này cái cự đại vòng bảo hộ phía trước, ngoại trừ Phong Dật ở ngoài, đối với những người khác tới nói chỉ có thể dùng man lực để phá trừ cái này vòng bảo hộ. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, khi ta mấy đạo ba thời điểm, mọi người dùng sức mạnh mạnh nhất đến công kích phương vị này. Hạ Hầu Vũ chỉ vào tiền phương của mình hô. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hừ lạnh một tiếng, vị trí này loại bỏ vòng bảo hộ, không hề bởi vì Hạ Hầu Vũ sẽ đứng mũi chịu sào tiến vào nơi truyền thừa, còn những người khác có thể không thể tiến vào, liền xem vận may của chính mình như thế nào. Bất quá đứng ở một bên Phong Giật nhưng trong lòng thầm nói, không biết lệnh bài của ta có thể hay không mở ra cái này vòng bảo hộ, nếu có thể mở ra liền dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Phong Giật một tay đưa vào túi chứa đồ nắm chặt lệnh bài, cái tay còn lại lặng lẽ chạm đến một chút vòng bảo hộ, đang cảm giác ngón tay của mình dường như xuyên qua rồi một tầng lạnh lẽo màn nước lúc, trong lòng kinh hỉ vạn phần, rõ ràng nhưng lệnh bài này có thể không tốn sức chút nào mang theo chính mình tiến vào nơi truyền thừa. Trong lòng có căn nguyên, Phong Giật lúc này mới giả trang ra một bộ tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu bộ dạng, ở Hạ Hầu Vũ la lớn ba thời điểm tường chứa theo mọi người công kích đã rơi vào màn ánh sáng bên trên. Bùm bùm. Một trận mãnh liệt tiếng nổ truyền vào mọi người lỗ tai. Ba. Đang mãnh liệt công kích dưới, vòng bảo vệ lập tức nứt ra rồi một vết thương, này lỗ lớn mới vừa nứt ra, soạt soạt. Hai bóng người một trước một sau tiến nhập nơi truyền thừa, Thất Tinh phái An Văn Hảo cũng thời khắc chú ý đến, nhìn thấy Triệu Thiên Ý tiến vào theo sát phía sau, đứng hàng người thứ ba tiến nhập nơi truyền thừa. Mọi người ở đây một bữa công phu, liền thấy ba bóng người hai trước một sau tiến nhập nơi truyền thừa, nhưng là liền ở phía sau đạo nhân ảnh này mới vừa muốn đi vào thời điểm, bỗng nhiên vòng bảo hộ soạt một thoáng khép kín rồi. Gào! Một đạo nhiệt huyết cấp xả ra theo liền thấy chỉ có một nửa thân thể theo vòng bảo hộ lướt xuống trên mặt đất, mọi người vừa nhìn, lại là chỉ có một nửa mặt An Văn Hảo. Trong lòng mọi người kinh hãi, An Văn Hảo tốc độ không thể làm không vui, thậm chí sắp tới tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trình độ liền vọt vào nơi truyền thừa. Đáng tiếc, hắn vẫn xem thường linh đạo chi chủ truyền thừa. Nếu như ngay cả người như hắn đều có thể tiến vào nơi truyền thừa kia, nơi truyền thừa không đến vậy thôi, vì lẽ đó An Văn Hảo đã bị chết ở tại mình giả dối bên dưới. Thất Tinh phái phía trên cung điện, Thất Tinh phái trưởng môn Phạm Dật thần sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lửa giận ngập trời, hắn lúc này đang nghe môn hạ đệ tử báo cáo. Nghe tới ấy chỉ viêm linh hồn thẻ ngọc lại vỡ vụn thời điểm, Phạm Dật thần làm cái ghế ầm ầm sụp đổ, nhưng thấy Phạm Dật thần dẫn đến trình độ nào. Ai, rốt cuộc là ai đem ta Thất Tinh phái đệ tử chém giết, bị ta biết, nhất định phải đưa ngươi giết dưới trường. Nhưng mà còn cũng không lâu lắm, đại điện ở ngoài lần thứ hai truyền đến một tiếng rồn rập sợ hãi tiếng la, Thất Tinh phái có một tên đệ tử linh hồn thẻ ngọc vỡ vụn. Phạm Dật thần một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị tức quá chừng, nhưng là lớn hơn tin dữ vẫn như cũ tiếp nhị liên tam truyền đến, môn hạ của chính mình lại một tên đệ tử ngã xuống bởi vì linh hồn thẻ ngọc lần thứ hai vỡ vụn. Vèo! Phạm Dật thần giận dữ, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, mang theo căm giận ngút trời chạy ra khỏi tông môn của mình. Mục tiêu nhắm thẳng vào bên ngoài mấy vạn dặm biển rộng nơi sâu xa. Phạm Dật thần lửa giận ngập trời trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn dặm khoảng cách, lập tức đã kinh động những môn phái khác âm thầm bày trạm gác, bọn họ lập tức cho mình môn phái trưởng môn lan truyền tin tức, chẳng ra gì chốc lát, tứ đại môn phái trưởng môn nhân liền hướng về biển rộng bay đi. Hay là ông trời đối với Phạm Dật thần lửa giận cảm nhận được tức giận, ngay khi Phạm Dật thần bay ra ngoài hai khắc chung công phu, lần thứ hai nhận được đưa tin Thất Tinh phái tên cuối cùng đệ tử An Văn Hảo cũng ngã xuống. Cái gì? Liền An Văn Hảo cũng ngã xuống rồi hả? Phạm Dật thần nhận được tin tức sau khi thân thể dừng không ngừng run rẩy, hai mắt sung huyết, trong lòng như có một đoàn bất diệt chi như lửa không ngừng đốt cháy thân thể của hắn, lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần, Phạm Dật thần rất nhanh liền vọt tới nơi truyền thừa bầu trời. Nơi truyền thừa ngoại vi, mọi người đứng ở nơi đó, bọn họ vẫn không có từ An Văn Hảo tử vong ở trong phục hồi tinh thần lại, bất quá nhưng có một người là thanh tỉnh, cái kia chính là Phong Dật. Ngay khi tất cả mọi người đắm chìm trong An Văn Hảo chết đi thời điểm, Phong Dật vụng trộm nắm chặt rồi lệnh bài, thân hình lói lên, liền tiến vào nơi truyền thừa bên trong. Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ đã không biết đi nơi nào, sớm không thấy bóng rồi. Phong Dật đúng là vui cười tiêu dao, có thể không chạm mặt tốt nhất. Mặc dù mình không sợ hai người bọn họ, nhưng là đụng phải cũng là phiền phức không phải. Ngay khi Phong Dật biến mất mấy phút, mọi người cuối cùng từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, bởi Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý rời đi, mọi người ai cũng không tin ai, lập tức làm theo ý mình, sở dĩ như vậy là bởi vì nơi này vẫn còn dư lại Phong Dật, nếu như Phong Dật đột nhiên làm khó dễ, bọn họ ai cũng không ngăn cản được. Ồ! Phong Dật sư đệ đây! Lúc này, Đan Hùng không có phát hiện Phong Dật, lập tức kinh nghi nói, mà hắn ngạc nhiên nghi ngờ lập tức gây nên sự chú ý của người khác. Hí! Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm may mắn mà có Phong Dật không có giết bọn họ chi tâm, bằng không khoảng thời gian này chính mình cũng không biết chết đến bao nhiêu lần. Bất quá trong này giật mình nhất thuộc về Đông Phương Ngọc cùng Đông Phương Nghĩa hai huynh đệ rồi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Dật người này lại có thể biết ở bên cạnh mình biến mất. Nghĩ đến đây, hai huynh đệ liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, phía sau lưng lập tức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lại nói Phong Dật tiến vào nơi truyền thừa bên trong, trước mặt lập tức xuất hiện một ngôi đại điện đường viền, nhíu nhíu mày, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thấy vậy cái linh đảo chi chủ vẫn đúng là quá giàu có rồi. Chỉ thấy cung điện này toàn bộ đều là bạch ngọc xây thành, từng trận khổng lồ linh khí không ngừng phả vào mặt. Rất rõ ràng, loại ngọc này trong đá đựng khổng lồ linh khí, có thể đủ nhiều như vậy, đựng linh khí ngọc thạch kiến tạo cung điện, nhưng thấy giàu có trình độ. Lập tức vọt tới, vừa mới tới gần, liền thấy Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý hai người từng người tách ra mấy trăm mét. Ở nơi đó tìm kiếm tiến vào đại điện phương pháp. Phong Dật thấy được hai người cũng cảm nhận được Phong Dật, chỉ thấy hai người đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn Phong Dật một chút, tuy rằng kinh ngạc trong lòng cũng không có tìm cớ, mà là tiếp tục tìm kiếm tiến vào phương pháp, dù sao ai tiên tiến vào cung điện bên trong, ai thì có thể trước một bước được truyền thừa. Nếu hai người không muốn phản ứng Phong Dật, ngọn gió kia giật còn cầu cũng không được đây, lập tức rời xa hai người mấy ngàn mét, Phong Dật đứng ở cung điện trước, rất rõ ràng tòa cung điện này là bị một tòa trận pháp bao phủ, tuy rằng có thể nhìn thấy cung điện bộ dạng, nhưng căn bản là không có cách tiến vào. Trầm tư đã lâu, thậm chí Phong Dật đều vây quanh tòa cung điện này xoay chuyển 3-4 vòng. Lúc này mới phát hiện một chút manh mối, đại trận này so với từ bản thân trước gặp phải những kia đều cao cấp hơn, thậm chí có thể nói, muốn loại bỏ tòa trận pháp này tiêu tốn thời gian tuyệt đối muốn vượt quá 3 tháng. Bất quá, Phong Dật muốn không phải loại bỏ trận pháp này, mà là tiến vào cung điện mà thôi, vì lẽ đó không có cần thiết tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy để phá trừ, hơn nữa. Một khi cho trận pháp phá trừ, Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý không lâu đồng dạng có thể tiến vào cung điện rồi hả? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Đạo Tâm Quyết Hiển Uy. Phong Dật ở chỗ này đã nhìn ra đầu mối, bên kia Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý rốt cuộc quyết định, lần thứ hai liên thủ, dù sao bọn họ cũng nhìn đã mấy ngày, căn bản không có đầu mối chút nào, vì lẽ đó hai người dự định sử dụng man lực để phá trừ trận pháp. Nếu để cho Phong Dật biết, nhất định sẽ khịt mũi nở nụ cười, Phong Linh Kỳ đại năng bố trí trận pháp là dùng man lực là có thể loại bỏ sao? Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, Phong Dật ở truyền thừa trong đại điện đụng phải hai người sau khi quả thật làm cho hắn giật nảy cả mình. Cửu cung bát quái điên đảo diệt sát trận. Hừ hừ, thật là dọa người tên, nếu như không phải lão tử biết nội tình, e sợ thật làm cho ngươi cho lừa bịp rồi. Phong Dật nói nhỏ một tiếng, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cửu cung bát quái điên đảo diệt sát trận, không chỉ ẩn hàm cửu cung bát quái trận pháp. Còn bỏ thêm vào âm dương lưỡng kính, không sai, chính là tấm gương kính. Chỉ cần có người tiến vào trận pháp này, ngoại trừ chịu đến cửu cung bát quái mê hoặc ở ngoài, bên trong hết thảy tất cả đều là điên đảo, tựa như bình thường cửu cung bát quái phương pháp phá giải bước thứ nhất là cần muốn đi vào trận pháp sau khi lui về phía sau một bước, nhưng là có âm dương lưỡng kính ở ngoài, liền cần về phía trước tiếp tục bước ra một bước mới là chính xác giải pháp. Nếu như vậy trận pháp sư không cách nào nhìn ra trận pháp này tinh túy, chỉ cần dựa theo bình thường giải pháp sau lùi một bước, sẽ phát động ẩn nút diệt sát trận cái kia, bởi như vậy tiến vào người đem đi vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Rầm rầm rầm. Xa xa truyền đến hàng loạt tiếng nổ, chắc là Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý hai người ở mạnh mẽ phá giải trận pháp. Hừ hừ, thật xin lỗi, ta đi vào trước. Phong Dật nói, một con liền đâm vào cửu cung bát quái điên đảo diệt sát trận bên trong theo dựa theo chính mình thôi diễn bước tiến bắt đầu ở trong trận pháp không ngừng qua lại, dường như một cái trở về trong biển rồng con cá giống như vậy, tiêu sái tự tại. Đầy đủ qua hai khắc chun, Phong Dật mới lao ra trận pháp, một ít tòa bạch ngọc kiến trúc cung điện xuất hiện ở trước mặt chính mình, phả vào mặt chính là khổng lồ linh khí sương mù, bởi trận pháp cách trở nguyên nhân trong này linh khí rất ít tiết lộ. Phong Dật mừng rỡ trong lòng, lập tức bắt đầu kế hoạch của chính mình, chỉ thấy Phong Dật đem hỗn độn truy lấy ra, nhanh chóng vỉnh lên mặt đất tán phát ra trận trận linh khí bạch ngọc. Ở trong mắt Phong Dật, những này bạch ngọc gạch còn thật không phải ngưng khí kỳ tu hành cảnh giới sĩ có thể lấy được, thậm chí bọn họ cả mặt đất trên cấm chế đều không cách nào phá giải, bởi vì mỗi một khối bạch ngọc gạch mặt trên đều có một cỡ nhỏ cấm chế, có thể phòng ngừa người ngoài cướp giật. Có thể Phong Dật nhưng không phải người bình thường, nhưng hắn là truyền thừa linh đảo chi chủ cấm chế phương pháp, chỉ một điểm này điểm cấm chế không làm khó được Phong Dật. Chỉ thấy Phong Dật hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, chén trà nhỏ đồng phủ, liền thấy hắn cạy ra một khối bạch ngọc gạch đem cầm lên. Thật linh khí nồng nặc, đồng nhất khối bạch ngọc gạch tuyệt đối so với một khối linh thạch trung phẩm linh khí còn muốn nồng nặc. Phong Dật nhìn chằm chằm bạch ngọc gạch, lòng tràn đầy ngạc nhiên lẩm bẩm nói, có những này bạch ngọc gạch, sau đó chính mình đột phá trúc cơ kỳ, lo gì linh khí không đủ dùng. Có thể là bởi khối thứ nhất bạch ngọc gạch bị khiêu lên nguyên nhân, còn dư lại bạch ngọc gạch rất dễ dàng liền bị Phong Dật nhận được trong túi chứa đồ, cuối cùng tính toán có tới hơn 8,8 trăm. Lúc này cung điện chu vi đã khắp nơi bừa bộn, nguyên bản tiên ý tràn trề mỹ cảnh bị Phong Dật phá hoại rối tinh rối mù, mà hắn lúc này còn không có tính toán ngừng tay, đang đứng ở trước cung điện nhìn chằm chằm những kia bạch ngọc vách tường gạch. Dưới cái nhìn của hắn, những này bạch ngọc vách tường gạch so với những kia bạch ngọc gạch ra, linh khí nhưng là mạnh không chỉ gấp 10. Thứ tốt a, này nếu như đều làm cho trở lại, chính mình chưa đủ lớn phát. Phong Dật một mặt hèn mọn nhìn chằm chằm bạch ngọc cung điện trong đầu thiên tư bách chuyển, muốn đem này chỉnh tòa cung điện đều phá hủy. Được rồi, hay là trước phá tan cấm chế, được bên trong truyền thừa nói sau đi. Phong Dật đi tới cung điện cửa lớn, ở lớn trên cửa có một thấm bảng thật lớn, bảng hiệu là một loại Phong Dật không biết tên vật liệu chế thành, bất quá theo Phong Dật quản hắn là tài liệu gì, những này chắc chắn đều là của mình vật trong túi. Phong Dật đầu tiên lấy ra lính lệnh bài, thí nghiệm một thoáng lệnh bài có thể hay không để cho mình tiến vào đại điện, đang thân thể của hắn trong nháy mắt liền tiến vào cửa lớn lúc, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vốn chỉ là muốn thử một chút, làm sao biết, lại thật sự vào được, hơn nữa không tốn sức chút nào. Phong Dật làm sao biết, linh đảo chi chủ cho mình tàn hồn lưu lại này tấm lệnh bài là có thể khống chế toàn bộ động phủ, chẳng những có thể lấy tùy ý qua lại tất cả cấm chế, còn có thể dựa vào này tấm lệnh bài tùy tiện ra vào nơi này bất kỳ trận pháp. Dù sao linh đảo chi chủ biết, chính mình lưu lại một ít tơ thần thức là cỡ nào nhỏ yếu, đại thiên thế giới không gì không có, lẽ nào không sẽ vượt qua trúc cơ kỳ mạnh mẽ ngưng khí kỳ tu sĩ, chỉ bất quá hắn không có tính tới, chính mình lưu lại một ít tơ thần thức lại thật sự gặp. Phong Dật tiến vào cung điện, lập tức trong chăn trang trí hấp dẫn, linh đảo chi chủ kẻ này thật sự là quá xa xỉ, bên trong tất cả trang trí, Rõ ràng đều là một ít thượng phẩm linh khí vật liệu chế tạo, thậm chí Phong Dật còn chứng kiến hai cái bình hoa, rõ ràng đều là cực phẩm linh khí. Khá lắm, cái này linh đảo chi chủ đến cùng nhiều giàu có, nguyên bản chính mình lấy vì người nọ liền có thể so với một cá tông môn, làm sao biết, chính mình vẫn là coi thường hắn. Không nói hai lời, trực tiếp đem tất cả trang trí đều lấy đi, Phong Dật những khác không nhiều túi chứa đồ nhưng là có 5, 6 cái, những thứ này đều là Phong Dật chém giết đối thủ lấy được, đặc biệt là lúc trước bị Phong Dật hù chết tên tu sĩ kia mà lấy được túi chứa đồ, có tới 10 trượng khoảng cách có thể gửi thật nhiều vật phẩm. Khi cung điện phòng khách không có để lại một cái vật phẩm lúc, Phong Dật lúc này mới có chút không thôi lẩm bẩm nói. Làm sao ít như vậy, liền hai túi chứa vật đều không có chứa đầy. Câu nói này nếu như bị linh đảo chi chủ nghe được, e sợ đều sẽ theo luân hồi chi đảo bên trong bò ra ngoài, đem bóp chết đi. Có chút không vừa ý vẻ mặt, Phong Dật hướng về bên trong đi đến qua phòng khách. Phong Dật phát hiện bốn cái môn hộ theo thứ tự là phòng luyện công, pháp bảo các, công pháp các cùng với phòng luyện đan. Không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào pháp bảo các, nhất thời Phong Dật xuất hiện trước mặt thất thải ban lan ánh sáng, vô số linh khí bày đặt ở nơi nào, bị từng đạo cấm chế giam cấm, số lượng có tới mười mấy món, thậm chí Phong Dật còn chứng kiến ba cái vô cùng đặc biệt linh khí trôi nổi ở ba vị trên đài cao, vừa nhìn chính là không ít đồ vật. Phong Dật nắm lệnh bài, không ngừng đưa tay đưa vào trong cấm chế, móc ra linh khí để vào túi chứa đồ, nếu như linh đảo chi chủ biết Phong Dật cầm lệnh bài của hắn làm chuyện như vậy, thật không biết làm cảm tưởng gì. Một cái, hai cái, ba cái. Thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí. Phong Dật đầy đủ thu rồi 15 món linh khí, trong đó 5 cái vì là cực phẩm linh khí, còn dư lại 10 cái đều là thượng phẩm linh khí. Này nếu như lấy ra đi bán rồi, thật không biết có thể có được bao nhiêu linh thạch. Hiện tại toàn bộ pháp bảo trong các còn dư lại pháp bảo chỉ có 3 vị trên đài cao pháp bảo rồi, Phong Dật mơ hồ có loại cảm giác, này 3 món pháp bảo cũng không so với cực phẩm linh khí kém, rất có thể là 3 cái chân chính pháp bảo. Phong Dật nắm chặt lệnh bài, đưa tay thời gian dần qua tiến vào thứ trên một cái đài cao, này là một thanh phi kiếm. Phong Dật có thể cảm nhận được, thanh phi kiếm này muốn xuất thế nôn nóng chi tâm, bởi vì từ hắn tiến vào cái này pháp bảo các một khắc đó, thanh phi kiếm này sẽ không có an ổn quá, thân kiếm không ngừng thả ra lạnh lẽo âm trầm kiếm khí. Bắt lại chuôi kiếm, Phong Dật lập tức cảm giác được một luồng lạnh như băng hàn khí vọt thẳng tiến vào bàn tay của chính mình theo cánh tay trực tiếp tiến nhập thân thể. Phong Dật kinh hãi. Vừa muốn làm ra phản ứng, cũng cảm giác đồng nhất cỗ khí tức lạnh như băng từ trong thân thể quay một vòng lại trở về trong phi kiếm. Song khi Phong Dật thấy không vấn đề, muốn đem phi kiếm lấy ra để vào túi chứa đồ thời điểm, bất ngờ đã xảy ra. Thanh phi kiếm này như có triệu cân trùng giống như vậy, căn bản là không có cách di chuyển, thậm chí Phong Dật ở trên phi kiếm cảm thấy một luồng nồng đậm chống cự cảm giác. Phong Dật lập tức nhíu mày, trong lòng mắng to, một món binh khí mà thôi, lại còn dám chống cự lão tử, quả thực liền là muốn chết. Vận lên đạo tâm quyết, màu vàng kiểu chữ không ngừng ở trong người lưu chuyển, Phong Dật từ từ thêm đại sức mạnh, đang vận đủ toàn lực sau khi, Phong Dật rốt cuộc cảm giác được phi kiếm bị chính mình thời gian dần qua giơ lên. Nhất thời, Phong Dật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, hắn xưa nay không biết. Chính mình triển khai toàn lực sau khi, lại có thể cầm lấy triệu cân nặng vật phẩm. Kỳ thực Phong Dật cũng không biết, phi kiếm bản thân liền là đi linh xảo con đường coi như lại chìm, cũng không có thể đạt đến triệu cân khoảng cách. Đương nhiên, hơn 10 vạn cân vẫn phải có, lấy thực lực bây giờ của hắn cầm lấy mười mấy vạn cân đồ vật, vẫn là rất nhẹ nhàng. Phong Dật dần dần đem phi kiếm rút ra cấm chế, bất luận phi kiếm làm sao giãy giụa. Phong Dật đều gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, chưa từng buông tay, nhưng mà phi kiếm ở rút ra vậy thời điểm, rốt cuộc bùng nổ ra càng thêm sức mạnh kinh khủng. Một cỗ cực kỳ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt bao phủ Phong Dật hai tay trưởng, rắc rắc, ở cực độ hàn ý dưới, Phong Dật hai tay trưởng trong nháy mắt kết băng, thậm chí còn có lan tràn nhịp điệu. Nhất thời, Phong Dật trong lòng kinh hãi, nếu như bàn tay của chính mình bị đông cứng thực, đang phi kiếm như vậy sức lực lớn dưới chắc chắn nát tan tan rã. Lần thứ hai nhanh hơn đạo tâm quyết vận chuyển, từng cái màu vàng chữ nhỏ bỗng nhiên hiện ra ở Phong Dật hai tay trưởng ở ngoài. Màu vàng chữ nhỏ mới xuất hiện, Phong Dật lập tức cảm giác phi kiếm trong tay phát sinh một cái run rẩy, cái kia ý lạnh thấu xương trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, mà lúc này, màu vàng chữ nhỏ lại từ từ lan tràn ở trên phi kiếm, ở tại trên thân kiếm không ngừng lưu chuyển. Phong Dật bị lúc này tình cảnh sợ ngây người, hắn không biết hiện tại ở là tình huống thế nào, tại sao mình đạo tâm quyết màu vàng chữ nhỏ lại đột nhiên xuất hiện, đem phi kiếm bao phủ ở bên trong. Vù! Lúc này, phi kiếm phát sinh một trận ong ong theo sát lấy Phong Dật liền từ phi kiếm nơi đó cảm nhận được một loại khuất phục cảm giác, thậm chí có thể cảm giác được trên tay phi kiếm trọng lượng đang từ từ giảm thiểu, cái kia ý lạnh thấu xương cũng hoàn toàn biến mất. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào đạo tâm của chính mình quyết đem phi kiếm cho đã thu phục được? Phong Dật trong lòng kinh hãi. Lại một lần nữa bị chính mình tu luyện đạo tâm quyết chấn động đến, dựa theo tình huống bây giờ đến xem đạo tâm quyết đâu phải nhàn nhạt một loại tâm pháp, đây tuyệt đối là bất kỳ pháp bảo nào khắc tinh a. Thống khoái thu rồi phi kiếm, Phong Dật khuôn mặt này mới nở một nụ cười, đưa ánh mắt về phía còn dư lại hai kiện pháp bảo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Lừa gạt. Bị Phong Dật nhìn chằm chằm hai kiện pháp bảo vẫn run rẩy như có linh tính giống như vậy. Đối với Phong Dật quăng tới ánh mắt của cảm nhận được sợ hãi, Phong Dật cười hì hì, lập tức đưa tay đưa về phía cái thứ hai pháp bảo. Đây là một việc dường như hộ tâm kính pháp bảo bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phòng ngự loại bảo phát, tuy rằng cho Phong Dật cảm giác pháp bảo này rất là sợ hãi chính mình thế nhưng Phong Dật vẫn là phá phí một phen tay chân mới đem thu phục. Để tam món pháp bảo là một việc tương tự ngọc tỷ dáng vẻ phương ấm, cái này phương ấm vung vức, phía trên sáu mặt đều có khắc hào thể phù văn, đang Phong Dật đưa tay cướp giật thời điểm, thế mới biết cái gì gọi là vẫn không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là màu vàng chữ nhỏ xuất hiện lần nữa, lúc này mới đem phương ấm đã thu phục được. Thu rồi ba cái bảo bối, Phong Dật cũng không có vội vã để cho nhận chủ, bởi vì Phong Dật mơ hồ cảm giác, muốn để này ba cái bảo bối nhận chủ tối thiểu cũng phải đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể. Ngoại trừ pháp bảo các, Phong Dật lần thứ hai đi tới công pháp các, nơi này công pháp cấp độ rõ ràng, đẳng cấp nghiêm cẩn, mà Phong Dật cũng rốt cuộc đại khái hiểu được thượng cổ công pháp đẳng cấp. Dựa theo nơi này công pháp xếp thứ tự, thượng cổ công pháp đẳng cấp vì là tinh, nguyệt, dương, thiên. Mà mỗi cấp bậc lại phân thượng trung hạ ba cấp độ. Này hoàn toàn đẩy ngã Phong Dật lý giải, bất quá Phong Dật vẫn là cảm giác được. Môn công pháp này đẳng cấp mới là thượng cổ công pháp đẳng cấp xếp thứ tự. Phong Dật tùy tiện cầm một quyển tinh cấp bên trong công pháp liếc mắt nhìn, đây là một bản luyện thể thuật, bất quá quyển này luyện thể thuật cùng mình hỗn thiên chi thể nhưng là gần như thậm chí so với hỗn thiên chi thể còn yếu một chút. Đối với cái này, Phong Dật gần như ở trong lòng cũng có một cách đại khái rất hiểu rõ. Nhớ tới hỗn thiên chi thể, Phong Dật có chút bất đắc dĩ. Này đã nhận được hỗn thiên chi thể vẫn không có tu luyện qua đây, cũng không biết mình khi nào có thể đạt đến trúc cơ kỳ tiến tới tu luyện. Đương nhiên rồi, Phong Dật cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao thượng cổ công pháp tu sĩ theo người khác đối với hết sức cường đại rồi, trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện hỗn thiên chi thể chỉ là người ta trong mắt tinh cấp bên trong công pháp, hiện thế tu sĩ ở tu luyện thế nào. Thì lại làm sao so ra mà vượt thượng cổ tu sĩ đây? Nếu hiểu được, vậy thì không khách khí, đem tất cả tinh cấp công pháp dựa theo cấp độ để tốt, lại tới nguyệt cấp công pháp nơi này, nguyệt cấp công pháp rõ ràng thiếu rất nhiều, chỉ có hơn 30 bản toàn bộ thu rồi. Đi tới dương cấp công pháp nơi này, Phong Dật hô hấp rõ ràng có chút trở nên dồn dập, Dương cấp công pháp A, phỏng chừng tùy tiện lấy ra một loại ra, đều sẽ khiến cho năm đại tông môn cướp giật. Chỉ có điều Dương cấp công pháp chỉ có 5 bản mà thôi, nhìn dáng dấp linh đảo chi chủ cũng không nhiều A. Nhất để Phong giật kích động là, bị linh đảo chi chủ như lớn như thần cung công pháp chỉ có một bản, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là một tàn quyển. Một cái tàn quyển đều có thể bị linh đảo chi chủ tôn sùng là thiên cấp công pháp, nhưng thấy cái này tàn quyển tuyệt đối không bình thường, bất quá Phong giật không có kiểm tra, mà là đem bỏ vào trong túi. Nhìn không hề có thứ gì công pháp các, Phong giật khóe miệng nở một nụ cười, cuối cùng mới đi đến được phòng luyện đan nơi này, mấy triệu năm trong phòng luyện đan không nhiễm một hạt bụi, hẳn là ở đây thiết lập cỡ nhỏ khứ trần cấm pháp, bằng không sẽ không như thế sạch sẽ. Ở phòng luyện đan Phong giật không có phát hiện đan dược gì, ngoại trừ một cái chỉ có to bằng đầu người đan đỉnh ở ngoài, hay là tại bên cạnh gửi một chiếc thẻ ngọc rồi. Phong giật đem khác biệt vật phẩm cất đi, này mới nhớ tới còn có một phòng luyện công không có kiểm tra. Ngay khi Phong giật vừa mới xuất hiện, chỉ nghe một tiếng to lớn nổ vang truyền vào lỗ tai, theo hai bóng người xuất hiện ở trước mặt chính mình. Phong giật tỏ rõ vẻ kinh hãi, trước mặt hai người này không phải Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý còn có thể là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi vào bằng cách nào? Phong giật ba người đồng thời hỏi ra lời, cũng đồng thời trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Theo Phong giật, phía ngoài cửa cung bát quái điên đảo diệt sát trận hai người coi như là dùng hết toàn lực cũng không cách nào phá vỡ. Hiện tại không chỉ phá tan rồi, liền cung điện cấm chế đều cho phá tan rồi. Mà ở hai lòng của người ta ở bên trong coi như Phong giật mạnh hơn, cũng cường không nhiều hai người liên thủ, hơn nữa hai người căn bản không tin tưởng Phong giật có thể phá giải cái kia kinh khủng trận pháp cùng cấm chế, lúc này mới đang nhìn đến Phong giật sau khi cảm nhận được kinh hãi. Ngươi sớm đã tới rồi. Triệu Thiên Ý lạnh như băng hỏi, một cỗ sát khí vô hình ở tại trên người từ từ sản sinh. Phong giật cười nhạt. Vừa tới không lâu, Phong giật vừa dứt lời, Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ hai người liền vọt vào pháp bảo các cùng công pháp các, bất quá hai người mới vừa đi vào liền vọt ra, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phong giật, thậm chí hai người vị trí mơ hồ có một tia vây kín tư thế. Đừng xem, ngoại trừ phòng luyện đan có một đan đỉnh hòa ngọc giản ở ngoài, những vật khác ta cũng không có được. Phong giật vừa nói, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn hai người sau lưng phòng luyện công. Phong giật mờ ám sao có thể đủ tránh được hai người ánh mắt của, có thể nói là cũng trong lúc đó, Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Thiên Ý hai người vọt thẳng tiến vào phòng luyện công, theo Phong giật liền đã nghe được tiếng giống giận dữ cùng tiếng đánh nhau. Triệu Thiên Ý thả xuống công pháp truyền thừa. Muốn chết. Sầm sầm sầm. Rất rõ ràng Triệu Thiên Ý đang luyện công thất đã nhận được công pháp, mà Hạ Hầu Vũ cũng triển khai tranh cướp. Phong giật vì diễn chân thực, không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào phòng luyện công, hai mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Thiên Ý, dường như một bộ muốn ăn dáng dấp của đối phương. Giao ra truyền thừa. Phong giật toàn thân thả ra một luồng bén nhọn sát khí, ngữ khí dường như một cây đao bình thường truyền vào Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ trong tay. Đối với Phong giật dám to gan xông tới, đồng thời tuôn ra gầm lên giận dữ lời nói, lập tức để hai người giật nảy cả mình. Rất rõ ràng hai người sửng sốt một chút, cũng chính là bởi vì sửng sốt như thế hạ xuống, này mới khiến Phong giật có chạy trốn thời gian. Em gái, lại kết phường đến lừa ta. Phong giật trong lòng mắng, theo dưới chân điên cuồng di động, hướng về bên ngoài chạy trốn mất. Mẹ nó, Hạ Hầu huynh đuổi. Triệu Thiên Ý tức giận mắng một tiếng, lập tức đuổi hướng về phía Phong giật. Còn Hạ Hầu Vũ cũng nhanh chóng đuổi tới, đuổi sát Phong giật đi. Nguyên lai Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ hai người ở vọt vào phòng luyện công thời điểm xác thực ôm tranh cướp truyền thừa tâm tư. Nhưng khi nhìn đến phòng luyện công giống tuyết, hai người lập tức rõ ràng chính mình hai người bị Phong giật ám toán rồi. Có thể là dựa theo hai người ý nghĩ. Nếu quả như thật sớm tiến vào nơi này, cái kia tuyệt đối sẽ không tiến vào phòng luyện tông, lựa chọn thứ nhất đích đương nhiên là pháp bảo các, Vì lẽ đó hai người lập tức quyết định diễn một tuồng kịch, gạt một thoáng Phong Dật, coi như Phong Dật không mắc mưu, chỉ cần hắn dám đi vào, như vậy nhất định đem giết dưới trường. Làm sao biết, Phong Dật vừa tiến vào nơi này, đã tới rồi một cái giống giận rung trời, hơn nữa còn là trực tiếp cùng Triệu Thiên Ý muốn truyền thừa, này mới khiến hai người có vừa sưởng sốt công phu cho rằng Phong Dật thật không có được truyền thừa. Nhưng khi nhìn đến Phong Dật quay đầu bỏ chạy, giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai tên tiểu tử này cũng là đánh đồng dạng bàn tính, chỉ bất quá hắn là muốn cho chính mình hai người tin tưởng, hắn cũng không có được truyền thừa mà thôi, làm sao biết, song phương lại đều đang diễn trò. Thiên Ý huynh đệ tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử này chạy, thượng cổ đại năng truyền thừa tuyệt đối ở tên tiểu tử này thân mình. Hạ Hầu Vũ truyền âm nói. Giết hắn đi, đồ vật hai chúng ta chia đều, bằng không khó tiêu ta mối hận trong lòng. Thành giao. Rất nhanh, hai người liền đã đạt thành nhận thức chung, không nghi ngờ chút nào, Phong Dật ở hai người trong mắt đã trở thành người chết. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ đem được vật phẩm phân cho chúng ta hai hai phần ba, hai chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Hạ Hầu Vũ cao giọng hô, nói thật cái này Phong Dật tốc độ vẫn đúng là nhanh. Hầu như cùng chính mình hai người không phân cao thấp. Phong Dật cũng không quay đầu lại nổi giận mắng. Hai cái ngốc bức các ngươi khi các ngươi ngốc, ta cũng vậy theo ngốc mà, cho các ngươi hai phần ba cho các ngươi rồi còn không phải như vậy muốn giết ta. Đối với Phong Dật trào phúng, Hạ Hầu Vũ hai người lên cơn giận dữ, bất quá rất nhanh, bọn họ cứ vui vẻ rồi, có thể là bọn họ phá tan rồi trận pháp quan hệ. Phía ngoài vòng bảo hộ đã biến mất rồi, hai người mấy vị sư đệ tất cả đều vọt vào. Nhanh ngăn cản Phong Dật, hắn đã nhận được vật truyền thừa. Nghe được Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ la lên, Ngô Thiên Hoa đám người lập tức hướng về Phong Dật cản đi, đồng thời mấy cái cực phẩm linh khí hướng về phía Phong Dật lướt đi. Tuy rằng Phong Dật cũng không e ngại bọn họ ở trong bất cứ người nào, nhưng là mấy cái cực phẩm linh khí đồng thời công kích hắn, cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản, chỉ thấy Phong Dật hô nhỏ một tiếng, huyết độn. Lập tức, Phong Dật cắn chóp lưới phun ra một ngụm tinh huyết, ở cực phẩm linh khí muốn công kích được hắn thời điểm thân hình vèo một cái liền biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa lúc sau đã ở mười mấy trượng ở ngoài. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt, chẳng ra gì chốc lát, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đồng dạng đuổi theo Đông Phương Ngọc đám người nghe được Triệu Thiên Ý la lên tỏ rõ vẻ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, đặc biệt là nhìn thấy Phong Dật đang lúc mọi người công kích bên dưới lại đào thoát, kinh hãi trong lòng càng thêm không thể nghi ngờ là phụ. Bất quá, Đông Phương Ngọc không hổ là tâm kế người, đang nhìn đến Phong Dật bỏ chạy liễu chi về sau. Lập tức hô nhỏ một tiếng. Mọi người phân công nhau trốn. Lập tức Đông Phương Ngọc hai huyên để cùng Đan Hùng cùng với Triệu Vân ba hướng về bốn cái phương hướng khác nhau bay trốn đi. Mà Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ hai người lập tức hét lớn một tiếng. Nhanh cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ chạy. Ta cũng không tin bắt mấy người bọn hắn, Phong Dật không ngoan ngoãn trở về trao nhận. Rất nhanh Triệu Vân Ba cùng Hạ Hầu Vũ đám người phân công nhau đuổi hướng về phía Đông Phương Ngọc đám người, còn lúc này Phong Dật đã tại mười bên ngoài mấy dặm rồi, mà hắn phương hướng sắp đi chính là lần trước vườn thuốc. Tiến nhập mê trận, Phong Dật trực tiếp khoanh chân ngồi tính tỏa, khôi phục tu vi của chính mình đầy đủ nửa ngày. Phong Dật mới của mọi người nhiều linh dược bên dưới khôi phục tu vi, còn bên ngoài Đông Phương Ngọc đám người bị đuổi giết. Hắn đã có thể nghĩ tới, bất quá muốn cứu bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn cứu bọn hắn liền cần tăng cao thực lực. Mà bây giờ duy nhất tăng cao thực lực phương pháp xử lý chính là đem ba cái giường như pháp khí vậy pháp bảo cho đắc luyện hóa được, liền Phong Dật lấy ra thanh trường kiếm kia, dù sao cái thứ nhất thu phục đúng là nó, nói vậy luyện hóa hẳn là rất dễ dàng. Vọt thẳng bên trong túi đựng đồ lấy ra thanh trường kiếm kia, lập tức trường kiếm lan ra một trận âm trầm hàn ý, nếu như không phải Phong Dật sớm vận lên đạo tâm quyết, e sợ lại cũng bị đóng băng rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Phệ Linh Băng Phong Kiếm. Thanh phi kiếm này cho Phong Dật cảm giác thật rất cường đại. Phong Dật tin tưởng chỉ cần đem thanh phi kiếm này cho đắc luyện hóa được, sự công kích của chính mình đem lần thứ hai tăng lên rất lớn một đoạn, coi như là gặp phải trúc cơ trung kỳ cao thủ, không sử dụng vân long roi cũng có thể đem chém giết. Phi kiếm không ngừng đang giải phóng hàn khí, Phong Dật vận khí đạo tâm quyết lập tức xuất hiện màu vàng chữ nhỏ, đem phi kiếm toàn bộ bao vây, phi kiếm lập tức sản sinh vẻ run rẩy, dường như hết sức e ngại giờ này sắc chữ nhỏ. Mạnh mẽ thu phục, chuyện này chỉ có thể là Phong Dật phương pháp xử lý, mà đối với Phong Dật tới nói, thu phục những pháp bảo kia hẳn là không nhiều vấn đề lớn, tất càng thần thức của mình hết sức mạnh mẽ, coi như là trúc cơ kỳ đại viên mãn cũng không lại lời nói xuống. Thời gian dần qua, đem thần thức của mình kéo dài tới trên phi kiếm, Phong Dật lập tức cảm nhận được một luồng mâu thuẫn cảm xúc, Phong Dật hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Hừ, nho nhỏ một món pháp bảo cũng phải cùng ta chống lại, muốn chết phải không? Hay là Phong Dật có tác dụng, phi kiếm mâu thuẫn rõ ràng yếu thêm vài phần, Phong Dật lập tức tăng cường thần thức, đem thần thức dò vào phi kiếm bên trong. Lòng tràn đầy kinh ngạc, tiến vào phi kiếm sau khi, Phong Dật thấy là từng cái rậm rạp chẳng chịt cấm chế lưới, muốn đột phá những cấm chế này lưới chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Lập tức, Phong Dật đem chọn cái thần thức đều ẩn vào phi kiếm bên trong, nếu như bây giờ có người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, hoàn toàn có thể mang chém giết. Khổng lồ thần thức lập tức ở phi kiếm bên trong huyễn hóa thành Phong Dật thân hình, chỉ thấy Phong Dật đứng ở tờ thứ nhất to lớn cấm chế lưới trước mặt của, hai tay không ngừng bấm quyết, bắt đầu từng tia một luyện hóa những cấm chế kia lưới. Phi kiếm bên trong cấm chế hết sức phức tạp, mỗi một tờ cấm chế lưới đều là do vô số cấm pháp tổ hợp mà thành, hơn nữa này cấm chế bên trong cũng không phải là từ giản đến phức tạp, mà toàn bộ đều là một ít phức tạp cấm chế. Phong Dật muốn phá giải thật sự rất khó, tuy rằng trong khoảng thời gian này tiếp xúc cấm chế hết sức nhiều, nhưng chưa từng có xem qua phức tạp như vậy cấm chế. Theo thời gian trôi đi, Phong Dật lần thứ hai đắm chìm trong phá giải những cấm chế này ở trong. Một ngày, hai ngày, tam thiên, Phong Dật cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ở trước mặt hắn tờ thứ nhất cấm chế lưới chỉ còn dư lại cuối cùng một tia thời điểm, Phong Dật hộp ra một ngụm chọc khí. Không nên xem thường cuối cùng này một tia cấm chế, nếu như phạm sai lầm, cố gắng trước đó đem toàn bộ uổng phí, thậm chí phạm sai lầm sau khi trước cấm chế đều sẽ lần thứ hai thay đổi, quả thực chính là thiên biến vạn hóa, mà Phong Dật dùng đi tới thời gian dài như vậy, liền là liên tục đã thất bại 4 lần tạo thành. Hít sâu một hơi, Phong Dật dùng chính mình đối với cấm chế sâu nhất lý giải, bắt đầu phá giải cuối cùng này một tia cấm chế, ước chừng qua mấy khắc chun, Phong Dật cái trán mơ hồ xuất hiện mồ hôi, rốt cuộc cuối cùng một tia cấm chế hoàn toàn bị Phong Dật luyện hóa. Trong nháy mắt, một luồng khổng lồ tin tức vọt vào Phong Dật đầu óc. Những tin tức này đều là liên quan với món phi kiếm này pháp bảo, trong đó có phi kiếm tên đặc biệt vang dội. Phệ Linh Băng Phong Kiếm. Thanh phi kiếm này chẳng những có thể lấy đóng băng đối thủ, còn có thể nuốt chửng đối thủ linh hồn chứ tồn, làm phi kiếm chủ nhân thần thức tiêu hao rất lớn thời điểm, có thể từ trong phi kiếm thu được bổ sung. Hơn nữa thanh phi kiếm này lại là một cái có thể nâng cấp phi kiếm, hiện nay chỉ có thể phát huy trung phẩm uy lực của pháp khí, chỉ cần cấp đủ thời gian, giải trừ càng nhiều nữa cấm chế, là có thể phát huy càng thêm uy lực to lớn, hơn nữa ở đặc biệt dưới điều kiện, Phệ Linh Băng Phong Kiếm còn sẽ trưởng thành vì là cao cấp hơn pháp bảo. Phá giải đạo thứ nhất cấm chế, Phong Dật trên căn bản có thể thao tác thanh phi kiếm này, Phong Dật lập tức từ trong phi kiếm đem thần thức rút về, dựa theo lấy được thao tác pháp quyết, bắt đầu điều khiển cái này Phệ Linh Băng Phong Kiếm. Ầm một tiếng, phi kiếm trực tiếp quét ở phía xa một khối trong ruộng thuốc, nhất thời bùn đất phi kiếm nổ vang liên tục, toàn bộ vườn thuốc trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một có tới hơn 10 trượng hố sâu. Kinh ngạc, ngơ ngác, tận lực bồi tiếp kinh hỉ, Phong Dật không nghĩ tới, chỉ là giải khai một đạo phong ấm uy lực thì có khổng lồ như vậy, nếu như lại mở ra một đạo phong ấm, đây chẳng phải là nghịch thiên rồi. Lập tức bấm quyết thu hồi Phệ Linh Băng Phong kiếm, Phong Dật tỏ rõ vẻ ngạc nhiên cẩn thận ngắm nghía Phệ Linh Băng Phong kiếm, càng xem là càng thích, bất quá Phong Dật biết bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Lần thứ hai đem thần thức kéo dài tới Phệ Linh Băng Phong kiếm bên trong, bắt đầu phá giải đạo thứ hai cấm chế lưới. Đạo thứ hai cấm chế lưới càng thêm gian nan, ước chừng qua nửa tháng, Phong Dật lúc này mới phá giải xong xuôi. Thí nghiệm qua về sau, Phệ Linh Băng Phong kiếm uy lực không chỉ càng thêm to lớn, hơn nữa tốc độ cũng đầy đủ nhanh hơn vượt quá hai lần. Cho tới tấm thứ ba cấm chế lưới, Phong Dật là không có ý định phá giải, vật này quá tốn thời gian ở giữa, hơn nữa cũng quá khó khăn, cũng không phải hiện tại có thể hoàn thành. Thu rồi Phệ Linh Băng Phong kiếm, Phong Dật bắt đầu kiểm tra những vật phẩm khác, còn công pháp, Phong Dật cũng không có muốn tu luyện, khoảng cách rời đi cái này nơi truyền thừa còn sót lại không đủ thời gian nửa năm, công pháp tu luyện căn bản không kịp. Phong Dật lấy ra ở phòng luyện đan lấy được cái kia thẻ ngọc nhìn lại, càng xem, Phong Dật càng là mê muội. Phải biết, ở nước Tống năm đại tông môn nhất ăn ngon cũng không phải là tu vi cao cường tu sĩ, mà là những kia có thể giúp tu sĩ tăng cao tu vi luyện đan sư. Cái này thẻ ngọc là liên quan với luyện đan một ít tri thức, ở bên trong còn ghi lại một ít linh đạo chi chủ luyện đan tâm đắc cùng đan dược phương pháp luyện đan. Phong Dật càng xem càng hăng say, bất chi bất giác, Phong Dật liền đầy đủ nhìn hơn một tháng thời gian. Đánh thép sẵn còn nóng, Phong Dật trực tiếp lấy ra lò luyện đan, lại lấy ra một ít ở Khai Sơn Tông vườn thuốc lấy được một ít linh dược, bắt đầu luyện chế đơn giản nhất một ít đan dược, tỉ như ít cốc đan, thanh tâm đan vân vân. Đáng tiếc, một lần đều không có luyện chế thành công, Phong Dật cái kia buồn a, trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Bất quá, không cần đan hỏa, dùng củi lửa nếu có thể luyện chế ra đan dược ra, cái kia toàn bộ nước Tống luyện đan sư còn không khắp nơi đều có a. Buồn bực Phong Dật chỉ có thể thu hồi lò luyện đan, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói. Mẹ nó chứ, liền tài nghệ này còn dám gọi càn khôn lò, cứ gọi xong đời lò được rồi. Nếu không thể luyện đan, Phong Dật chỉ có thể lựa chọn cha nhìn thấy công pháp. Tinh cấp căn bản cũng không nhìn, trực tiếp lấy ra thiên cấp công pháp tra xem ra. Thiên cấp công pháp là một quyển tàn quyển, công pháp tên là Liệt Hồn Thuật. Phong Dật nhíu mày, cái này Liệt Hồn Thuật rất cường đại, tuy rằng đây là một bộ phận công pháp, Phong Dật lại phát hiện cái này hay như là một càng công pháp cao cấp một góc mà thôi. Thân là thiên cấp công pháp, Liệt Hồn Thuật lại là càng công pháp cao cấp một góc, cái kia môn công pháp này đến cùng là nhân vật cấp bậc nào, Phong Dật trong lòng không dám tưởng tượng. Nhìn kỹ Liệt Hồn Thuật sau khi, Phong Dật cảm giác mình tạm thời căn bản không tu luyện được, nói như thế nào đây, nếu như mọi người còn nhớ linh đạo chi chủ tàn hồn, cái kia liền biết là chuyện gì xảy ra. Thu hồi Liệt Hồn Thuật, Phong Dật lấy ra Dương cấp công pháp. Dương cấp công pháp tổng cộng có 5 bản, theo thứ tự là Thôn Hải Thuật, Ngự Phong Chỉ, Quy Tức Đại Pháp, Phá Hồn Kiếm Pháp, Chân Linh Kinh. Thôn Hải Thuật cùng Chân Linh Kinh Phong Dật là không chuẩn bị học tập, bởi vì đây là tâm pháp tu luyện, còn lại 3 loại công pháp, một loại là chỉ pháp, một loại là kiếm pháp, một loại khác nhưng là bế khí công pháp. Hiện tại thích hợp sử dụng nhưng là Phá Hồn Kiếm Pháp. Dù sao mình hiện tại có được một cái Phệ Linh Băng Phong kiếm, nếu như học xong Phá Hồn Kiếm Pháp, chính mình đều sẽ phát huy ra càng thêm to lớn sức chiến đấu. Mở ra Phá Hồn Kiếm Pháp, Phong Dật từng chữ từng câu bắt đầu tu luyện Phá Hồn Kiếm Pháp. Phá Hồn Kiếm Pháp tổng cộng có 6 chiêu, phân biệt đối ứng 6 cái cảnh giới, từ ngưng khí kỳ bắt đầu đến phong linh kỳ kết thúc. Lấy Phong Dật cảnh giới trước mắt tới nói, chỉ có thể tu luyện chiêu thứ nhất, phá kiếm. Phá kiếm có thể phá giải bất kỳ cùng cảnh giới đối thủ phép thuật, bất kể là kiếm pháp, đao pháp, đều sẽ bị phá đi. Mọi người đừng tưởng rằng đây là thông thường cùng võ hiệp như thế phá giải chiêu thức, này hoàn toàn là có thể tan rã bất kỳ công kích binh tiến hành phản kích, có thể nói ở cùng cảnh giới hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Đối với Phong Dật tới nói, chiêu thứ nhất phá kiếm không có bất kỳ độ khó, dù sao thần thức tương đương với trúc cơ kỳ đại viên mãn, hơn nữa cái này phá hồn kiếm pháp ngoại trừ linh lực chống đỡ ở ngoài, quan trọng nhất chính là thần thức rồi. Ba ngày, Phong Dật hoàn toàn đem phá kiếm thức nắm giữ, sử dụng thuận buồm xuôi gió. Kế tiếp, Phong Dật chuẩn bị tu luyện phá hồn kiếm pháp chiêu thứ hai, phá thể. Mọi người đều biết, rất nhiều tu sĩ cũng không phải là đi là pháp lực con đường, mà là luyện thể. Những này luyện thể tu sĩ thân thể vô cùng mạnh mẽ, thậm chí thân thể của bọn họ đều có thể đuổi tới bất kỳ pháp bảo nào, mà phá thể chiêu này phép thuật chính là phá giải thể tu căn cơ thân thể. Đương nhiên rồi, phá thể cũng không phải là chỉ có thể phá hoại thể tu thân thể, những tu sĩ khác đồng dạng có thể phá hoại, chỉ có điều đang công kích thời điểm, thể tu có thể bất tử, mà pháp tu trên căn bản cũng là gần đủ rồi. Phá thể đối ứng cảnh giới là trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện, mà Phong Dật tình huống cùng người khác không giống nhau, thực lực của hắn hoàn toàn có thể chém giết trúc cơ trung kỳ, thậm chí có vân long roi. Vận khí tốt đều có thể chém giết trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ đại viên mãn. Phá thể một chiêu này phép thuật bị Phong Dật đầy đủ tu luyện nửa tháng, lúc này mới nắm giữ cơ bản, xem thời gian, trên căn bản cũng mau đến rời đi nơi truyền thừa thời điểm rồi, cũng nên đi ra tìm kiếm Triệu Thiên Ý đám người không phân cao thấp rồi. Mà này thời gian mấy tháng, Đan Hùng cùng Đông Phương Ngọc đám người trước sau bị Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ hai môn phái đệ tử bắt được, thậm chí bọn họ ở bắt được xong Đan Hùng đám người sau khi phái ra mình mấy vị sư để tìm kiếm khắp nơi Phong Dật, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Phong Dật cái bóng. Ở trong này nhất vướng mắc của thuộc về Lang Gia Hiên Đoạn Vô Ngân rồi, Đoạn Vô Ngân ở biết Phong Dật tất cả sau khi trong lòng rất bất đắc dĩ. Không chào Phong Dật đi, xin lỗi sư môn bắt được Phong Dật đi, rồi lại có lỗi với chính mình lương tâm bất chi bất giác, Đoạn Vô Ngân liền đi tới lúc trước để cho chạy Phong Dật mê trận bên ngoài. Nhìn thấy cái này mê trận, Đoạn Vô Ngân khuôn mặt lộ ra một tia trào phúng, chỉ nghe tự giễu nói. Còn nhớ lần trước liền ở ngay đây để cho chạy Phong Dật, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại muốn bắt ngươi rồi. Hay là trời cao từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ngay khi Đoạn Vô Ngân vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở kỳ diện trước, khi thấy đạo thân ảnh này Đoạn Vô Ngân cả người đều ngỡ ngẩn. Vô Ngân huynh đệ, vừa nãy ngươi nói cái gì lại muốn bắt ta rồi? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Phách lối Phong Dật. Thanh âm khởi nguồn ngoại trừ Phong Dật còn có thể là ai? Đoạn Vô Ngân giật mình chỉ vào Phong Dật. Ngươi! Ngươi, làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây rồi? Ha ha, Đoàn huyên không cần hoang mang, không phải là bắt được của ta những sư huyên để kia đến uy hiếp ta, muốn cho ta liền phạm sao? Đi đằng trước dẫn đường, ta sẽ đi gặp ngươi chính là cái kia Triệu Thiên Ý sư huyên. Phong Dật cười nói. Đoạn Vô Ngân lấy làm kinh hãi, ngay khi vừa nãy Đoạn Vô Ngân dường như ở Phong Dật thân mình thấy được một loại vương giả phong độ, loại kia không sợ trời không sợ đất, núi lở đất nứt với trước mặt mà không nhúc nhích dáng vẻ, nháy mắt đem thuyết phục. Phong Dật huynh đệ, ngươi thật sự đã nhận được truyền thừa? Đoạn Vô Ngân cười khổ hỏi. Tuy rằng Đoạn Vô Ngân không phải là vì cướp giật Phong Dật truyền thừa, nhưng là đối với Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ Sát có việc tư thế, thật sự để Đoạn Vô Ngân hơi kinh ngạc. Vì lẽ đó hắn chính là muốn xác định một thoáng Phong Dật có phải là để hai người ăn quả đắng mà thôi. Phong Dật gật đầu một cái nói. Không sai, tuy rằng không biết có phải hay không là truyền thừa, nhưng là của ta xác thực đã nhận được một ít công pháp và một ít pháp bảo. Ha ha ha, hay, hay a, không hổ là anh em tốt của ta, ta tiến vào Lang Gia Hiên mười mấy năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thiên Ý ăn quả đắng thoải mái a. Trong giây lát Đoạn Vô Ngân bắt đầu cười lớn, đối với Triệu Thiên Ý trải qua thời gian dài ép ở trên người hắn trọng trách rốt cuộc nhẹ rất nhiều. Thôi đi ra ơi! Xem ra ngươi thật sự để hắn khi dễ không xong rồi, bất quá không liên quan, ta đi giúp ngươi báo thù. Đúng rồi, đây là một môn tâm pháp, ngươi giữ lại tu luyện. Dựa theo suy đoán của ta, quyển này tâm pháp phải là này cái thượng cổ đại năng truyền thừa công pháp. Phong Dật trực tiếp đem một chiếc thẻ ngọc giao cho Đoạn Vô Ngân, đương nhiên, Mai Ngọc Giản này chỉ là chân linh kinh sao chép bản, mặc dù mình không cách nào tu tập, nhưng là về tới tông môn hay là muốn đóng cho trưởng môn của mình không phải, vì lẽ đó chỉ có thể cho Đoạn Vô Ngân sao chép bản rồi. Đoạn Vô Ngân thân thể run lên, hơi kinh ngạc nhìn Phong Dật một chút. Phong Dật huynh đệ, đây chính là thượng cổ đại năng tu luyện tâm pháp, ngươi làm sao có thể cho ta đây, không được, ta không được. Đoạn Vô Ngân làm người thành thực, hàm hậu, đây chính là Phong Dật xem trọng địa phương, nhìn thấy Đoạn Vô Ngân như vậy, Phong Dật mới cười nói. Yên tâm đi, đưa cho ngươi là sao chép bản, nguyên bản ta đây cũng phải nộp lên cho tông môn. Chuyện này, lẽ nào ngươi nghĩ cả đời đều bị Triệu Thiên Ý ép dưới thân thể sao? Đoạn Vô Ngân nghe được Phong Dật, rốt cuộc cắn răng một cái nhận lấy thẻ ngọc nói. Phong Dật huynh đệ, ngươi cả đời đều là anh em tốt của ta, lời thừa thãi ta cũng không nói rồi, sau đó có việc liền gọi ta. Trực tiếp cho Phong Dật một cái ôm ập, dùng sức vỗ vỗ Phong Dật sau lưng của Đoạn Vô Ngân chân thành nói rằng. Phong Dật thì lại cười cợt, có Đoạn Vô Ngân câu nói này là được rồi, những thứ khác đều là dư thừa. Khụ khụ khặc, được rồi, mau mau thả ra ta. Ta cũng không có thích trai đẹp. Ha ha ha. Đoạn Vô Ngân cười lớn thả Phong Dật, không hề có một chút vẻ lung túng. Theo ở Phong Dật theo đề nghị, Đoạn Vô Ngân mang theo Phong Dật hướng của bọn hắn căn cứ chạy đi. Lại nói này thời gian mấy tháng năm đại tông môn trưởng môn đều đi tới nơi truyền thừa bên ngoài, đặc biệt là thất tinh phái trưởng môn Phạm Dật Thần ở đi tới sau khi đại náo một phen, nhưng không cách nào loại bỏ nơi này vòng bảo hộ, cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng Khai Sơn tông trưởng môn An Nghiễm Nguyên. Cũng không phải là Phạm Dật Thần nhìn thấy Phong Dật giết môn hạ của hắn đệ tử, cũng không phải là trực giác của hắn chuẩn xác, mà là thông qua suy đoán có được. Lang Gia Hiên không thể đối với Ý Chỉ Viêm đám người động thủ, mà Linh Thú Môn cùng Phong Vân Tông đệ tử thực lực quá kém, duy nhất có thể giết chết môn hạ của chính mình đệ tử cũng chỉ có Khai Sơn Tông, cũng không thể không nói, cái này Phạm Dật Thần là mèo mù đập lấy chuột chết rồi. Hừ, An Nhiễm Nguyên còn có Tam Thiên, sau 3 ngày đệ tử của chúng ta là có thể đi ra, đến thời điểm để ta biết đệ tử của ta tất cả đều là chết ở đệ tử của ngươi trong tay, đừng trách ta không khách khí. Phạm Dật Thần đã không cách nào phỏng chừng lúc trước thỏa thuận rồi, nếu như môn hạ của chính mình đệ tử tất cả đều đã chết đi, vậy thì đại biểu tông môn của mình lần này đem không thu hoạch được gì. An Nhiễm Nguyên không nói gì, đúng là Phong Vân Tông tiểu lão nói chuyện. Phạm Dật Thần, chỉ ngươi tông môn chết người đi được a, của ta tông môn cũng đã chết 2 tên đệ tử, nếu như là mấy người các ngươi tông môn đệ tử giết, ta có phải là cũng có thể đùa giỡn các ngươi tông môn. Ta xem ai dám. Lúc này, Lang Gia Hiên trưởng môn Hoàng Bồ Thần phẫn nộ quát. Môn hạ của ta cũng đã chết 1 tên đệ tử. Ta tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi, phải biết, lần này thượng cổ nơi truyền thừa thám hiểm, đó là chúng ta năm đại tông môn thương lượng kỹ càng rồi, nếu ai ở quấy nhiễu, đừng trách ta không khách khí. Rất rõ ràng, Hoàng Bồ Thần đối với Phạm Dật Thần thật sự rất tức giận. Cái kia môn hạ ta 5 tên đệ tử liền chết lãng phí rồi. Cái kia non nớt trách bọn họ học nghệ không tinh, ngươi thân là trưởng môn nên phải suy nghĩ. Phạm Dật Thần nhất thời bị Hoàng Bồ Thần nói á khẩu không trả lời được, không sai, tuy rằng lúc trước có thỏa thuận, năm đại tông môn đệ tử không được lẫn nhau chém giết, nhưng thật sự đã tìm được truyền thừa, không chém giết cái kia chính là chuyện cười, tới rồi vào lúc ấy, ai cũng không thể lưu thủ. Cái kia vật truyền thừa làm sao bây giờ? Phạm Dật Thần rốt cuộc nói ra chính mình khoảng thời gian này đùa giỡn mục đích. Không sai. Này mấy tên đệ tử chết đi, thất tinh phái thế hệ này đều sẽ ít đi mấy cái nhân vật thủ lĩnh, bất quá, thân vì là một cái đại tông phái, khuất mấy tên đệ tử chết đi cũng không cách nào tổn thương gân động cốt. Đương nhiên ai được là của ai rồi, làm sao, ngươi môn hạ đệ tử đều chết hết, lẽ nào ngươi còn muốn chia một chén canh hay sao? Lúc này linh thú môn trưởng môn Trương Chí Trung cau mày hô. Phạm Dật Thần hai mắt hàn quang lóe lên hừ lạnh nói. Hừ, chỉ bằng ngươi linh thú môn thực lực cũng dám ngăn cản bước chân của ta, muốn chết phải không? Kha kha, Trình Bất Hảo, học trò ngươi mấy người đệ tử không làm được còn là đệ tử của ta Hạ Hầu Vũ giết chết đây, vì lẽ đó ta chờ ngươi lại đây. Linh thú môn trưởng môn Trương Chí Trung lớn tiếng nói, đừng xem xuống sữa linh thú môn thực lực hiện nay xếp hạng ở đệ ngũ, nhưng là nếu thật là đánh nhau, linh thú môn thực lực e sợ đều sẽ không thua Lang Gia Hiên. Đương nhiên tất cả những thứ này Phạm Dật Thần cũng không biết, nghe được Trương Chí Trung, Phạm Dật Thần lập tức giận dữ hét. Trương Chí Trung, ngươi là ở hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng sao? Lẽ nào ngươi thật sự không sợ chết? Trương Chí Trung cười cợt. Được rồi, còn có Tam Thiên, đến thời điểm chúng ta liền biết kết quả. Hừ. Phạm Dật Thần hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng mọi người, đã tìm được một chỗ khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi nơi truyền thừa mở ra. Chỉ có điều, đang nơi truyền thừa mở ra thời điểm tất cả mọi người đều thất kinh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại khái ba khắc chung thời điểm, Phong Dật theo Đoạn Vô Ngân đi tới bọn họ căn cứ. Ở trên đường, hai người đã thương lượng xong, Phong Dật đều sẽ ngăn cản Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ, Đoạn Vô Ngân sẽ vụng trộm trợ giúp Đan Hùng bốn người mở ra cấm chế trên người. Thiên Ý sư huynh, Phong Dật bị ta đã mang đến. Kỳ thực không cần Đoạn Vô Ngân giống to, Triệu Thiên Ý bọn họ đã nhìn thấy Phong Dật, lúc này đã đứng lên chờ đợi hắn đến. Cho tới Phong Dật thì lại nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện nơi này chỉ có bốn người, Triệu Thiên Ý cùng Ngô Thiên Hoa, Hạ Hầu Vũ cùng hắn một tên sư đệ, phỏng chừng lưu lại hai người là vì trông coi Đan Hùng bọn họ đi. Phong Dật hít mắt đem tình huống chung quanh đều thu ở đáy mắt, trong lòng lập tức tính toán làm sao mới có thể mang theo Đan Hùng bọn họ từ trong tay của đối phương chạy trốn. Ha ha ha, Phong Dật, rất biết trốn mà, nhưng là cuối cùng ngươi còn không phải như vậy đi ra. Ngô Thiên Hoa cười to nói, trong giọng nói không khỏi lộ ra một tia xem thường mùi vị. Phong Dật hơi nhướng mày. Từ đâu tới vai hề, người lớn trong nhà cũng không biết đi ra quản quản. Cẩu vật, ngươi nói cái gì? Ngô Thiên Hoa giận dữ hét. Cẩu vật nói ai? Cẩu vật nói ngươi. Há, được rồi, ta liền không cùng cẩu vật so đo. Phong Dật có vẻ rất đại khí nói, theo hướng về Triệu Thiên Ý đi đến, còn Ngô Thiên Hoa thì lại tỏ rõ vẻ đen kịt, nhưng cũng không dám đang gây hấn với, bởi vì Triệu Thiên Ý đã nhìn chính mình một chút. Phong Dật vô cùng trực tiếp đi tới Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ trước người hỏi, nói đi, như thế nào mới có thể thả bốn người bọn họ? Giao ra ngươi lấy được truyền thừa. Triệu Thiên Ý hai mắt hết sạch lóe lên quát lên, đồng thời thân hình di động cùng Hạ Hầu Vũ mơ hồ có đem Phong Dật vây kín xu thế. Phong Dật cười nhạt. Nói thật, nếu như ta không đến, mà là đem lấy được truyền thừa giao cho tông môn, vậy cho dù bốn người bọn họ toàn bộ đều chết hết, tông môn cũng sẽ không trừng phạt ta, ngược lại sẽ khen thưởng ta một phen, ngươi nói là sao? Triệu Thiên Ý trong lòng máy động cùng Hạ Hầu Vũ liếc nhau một cái, hai người sợ nhất chính là cái này, nếu như hai người bọn họ đã nhận được truyền thừa, sư huyên đệ của mình bị uy hiếp, bọn họ liền sẽ làm như vậy. Chẳng những là Triệu Thiên Ý cùng Hạ Hầu Vũ trong lòng lo lắng, hay là tại vừa bị cấm chế Đông Phương Ngọc bốn người ngoại trừ Đan Hùng ở ngoài, ba người kia đều sợ mất mật, nếu như Phong Dật thật sự không quản bọn hắn mà nói, Triệu Thiên Ý hai người thật sự có khả năng đưa bọn chúng giết chết. Yên tâm đi, nếu ta tới rồi, liền không có ý định để cho bọn họ làm ra hy sinh. Phong Dật vung vung tay, khoan thai nói, cũng coi như là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Vậy ý của ngươi là... Triệu Thiên Ý biết Phong Dật sẽ không theo liền đem truyền thừa giao ra đây, sở dĩ Phong Dật dám đến, nhất định là cho là mình sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, còn sư huynh của hắn đệ, ha ha, thời đại này liền mạng của mình cũng không có, ai còn sẽ quan tâm những người khác sao? thả bọn hắn, ba người chúng ta đối chiến, chỉ muốn các ngươi có thể thắng vào ta, đồ vật cho các ngươi cũng không sao, chỉ có điều đao kiếm không có mắt, một khi các ngươi bị giết chết rồi cũng đừng trách ta. Khẩu khí thật là lớn, vậy ta liền đến gặp gỡ ngươi, nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Lúc này, Hạ Hầu Vũ nhưng đem Triệu Thiên Ý ngăn cản, chỉ nghe Hạ Hầu Vũ nói rằng: Phong Dật, vừa nãy ngươi nói là để cho chúng ta hai đồng thời ra tay đối phó ngươi. Triệu Thiên Ý trong lòng cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn một chút Hạ Hầu Vũ, không biết vì sao lại nói ra nếu như vậy, lấy chính mình hai người thực lực, nếu như đồng thời ra tay, Phong Dật đó là phải thua không thể nghi ngờ, nếu như Phong Dật không phải người ngu, nhất định sẽ không đồng ý. Không sai, ta chính là cái này.